Cao thủ Bát Cực Thần Điện cao thủ nghe vậy nhìn chung quanh, lúc này phát hiện thời không chuyển biến, các cao thủ đã sớm không còn ở Phong Hỏa Nhất Tuyến Thiên, mà nằm trong Xích Vân Sa Mạc. Đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đã phong tỏa thời không rồi mà. Thái Vô Tôn giả vẻ mặt tâm trầm, giọng căm hận nói. Hảo tiểu tử, ngươi đổi trắng thay đen, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, chuyển rời thời không tới đây. Ý Thiên cười nói. Các ngươi tức giận chính là ca ngợi với ta. Tại Vân Hoang Đại Lục này cho tới bây giờ chỉ có các ngươi khi dễ người khác, giao hấn người khác. Hôm nay khó được bị ta hí lộng, có phải có cảm giác không phục, rất kinh hãi, rất tức giận. Đừng nóng nội, đây chỉ là bắt đầu thôi, hôm nay trong các ngươi người có thể chạy trốn khỏi chết, tuyệt đối không vượt qua ba người. Khổng Tước Phu Nhân khẽ nói. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng có Tam Tuyệt Thần Binh nơi tay, chúng ta không làm gì được ngươi sao? Ý Thiên cười ta nói. Nếu Bát Cực Thần Điện không thể xuyên qua hư không, các ngươi tự hỏi có bao nhiêu người có thể chạy trốn trong tay của ta. Tam Thanh Thần Điện Đạo Huyền Tôn giả lạnh lùng nói. Chuyện này căn bản không có khả năng. Ý Thiên nói. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Các ngươi đã biết rõ đây không phải là Phong Hỏa Nhất Tuyến Thiên, mà là Xích Vân Sa Mạc. Các ngươi nói ta sẽ đưa các ngươi tới nơi nào? Vạn Kiếm Cung Tuyết Hàn Dạ không quen thuộc Nam Dương, cười lạnh nói. Mặc kệ đưa chúng ta tới nơi nào ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Liệt Dương Thần Điện Từ Yến Hồng như có điều ngộ ra, bật thốt lên nói. Ngươi muốn đưa chúng ta tới khu vực Xích Vân Tử Thần Không Chế, mượn nhờ lực lượng của nàng chống lại xuyên qua hư không của Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên khen. Thật thông minh, không hổ là nguyên đế, đáng tiếc ta nhắc nhở các ngươi, ngươi mới hiểu rõ, đúng là quá chậm rồi. Nói xong, cảnh sát chung quanh biến đổi, Bát Cực Thần Điện hơn 10 cao thủ đứng vây thành một vòng. Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt, Long Giao Châu ở trung tâm. Mọi người đi vào khu vực màu tím thần bí nhất của Xích Vân Sa Mạc. Lần trước đó Ý Thiên cùng Ứng Thải Liên đi lầm vào khu vực màu tím, tiến vào huyết dục linh giới. Hôm nay Ý Thiên lại dẫn cao thủ Bát Cực Thần Điện tới đây, nhưng lại vi mượn nhờ lực lượng của Xích Vân Tử Thần ngăn cản xuyên qua hư không của Bát Cực Thần Điện. Đến lúc đó Ý Thiên có thể bằng vào bản lĩnh chân thật chém giết đám cao thủ thần điện này. Tại Vân Hoang Đại Lục này, Bát Cực Thần Điện sở dĩ tung hoành không cố kỵ, đó là bởi vì thần điện có thể xuyên qua hư không. Có thể dẫn cao thủ vũ thánh trong thần điện cho ý thức hàng lâm vào mỗi góc của Vân Hoang Đại Lục này, tiến hành chém giết địch nhân. Tuy Ý Thiên không sợ hãi, nhưng kể từ đó sẽ phá hư kế hoạch của hắn, bởi vậy hắn mới trăm phương ngàn kế dẫn cao thủ Bát Cực Thần Điện đưa tới Nam Dương, sau đó mượn nhờ Xích Vân Tử Thần, lợi dụng ưu thế địa lý, khốn giết đám cao thủ thần điện này. Ý Thiên cử động này có thể nói dụng tâm lương khổ, xem như đại thủ bút. Lưu ý hoàn cảnh chung quanh, đám cao thủ Bát Cực Thần Điện có suy nghĩ của riêng mình. Không ít người muốn ra khỏi khu vực quái quỷ này. Nhưng mà Ý Thiên vận dụng vạn vật vô cực, tập trung vào khu vực này, cao thủ Bát Cực Thần Điện muốn rời khỏi cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên người tu vị không bằng Ý Thiên căn bản không thể rời đi. Trừ phi là Ý Thiên nguyện ý, nếu không không ai thoát được. Tiếp theo cho dù tu vị mạnh hơn Ý Thiên cũng phải cân nhắc tới Xích Vân Tử Thần, nàng có ra tay chặn đường hay không. Căn cứ vào hai nguyên nhân này, cao thủ Bát Cực Thần Điện muốn rời khỏi, đó là chuyện khó càng thêm khó. Đương nhiên Ý Thiên không có khả năng chém giết toàn bộ người ở đây, hắn phải phóng thích một nhóm người rời đi, ví dụ như Tử Hoa, Duyên Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân, Hoa Thiên Vũ. Nhưng phải phóng thích như thế nào, xảo diệu mà không bị người ta phát giác thì phải hao chút tâm tư. Lưu ý biểu lộ của đám cao thủ Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên tuyệt không gấp, ngược lại đưa mắt nhìn qua Tử Hoa, khóe môi mang theo nụ cười vui vẻ. Đối với Tử Hoa Thánh Nữ, Ý Thiên có cảm tình đặc thù, giữa hai người mặc dù không nói tiếng nào, cũng có thể hiểu ý nghĩ của đối phương. Ngươi thật muốn ganh đua cao thấp với Bát Cực Thần Điện sao? Đây là trao đổi tâm linh của Tử Hoa Thánh Nữ và Ý Thiên, người ngoài không cảm giác được chút nào. Ý Thiên nói, đây là lựa chọn duy nhất của ta, mong ngươi hiểu. Tử Hoa không nói, đáy mắt hiện ra vẻ than thở, dường như hiểu đây là số mệnh không thể lảng tránh. Duyên Nhược Thủy truyền âm với Ý Thiên, hỏi thăm, ngươi thực có ý định liều chết với cao thủ của Bát Cực Thần Điện sao? Ý Thiên nói, đây là một lần cơ hội khó được, ta ít nhất có thể đánh chết 1/3 kẻ địch, hoặc là bắt giữ một ít huyền đế cùng thanh đế, dùng tăng tu vị của mọi người lên. Duyên Nhược Thủy lo lắng nói. Sau việc này, chỉ sợ Bát Cực Thần Điện sẽ liên thủ ứng đối, như vậy ngươi thúc đẩy Bát Cực Thần Điện liên thủ, đối với ngươi rất bất lợi. Ý Thiên cười nói. Ta tự có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Thời điểm này những cao thủ Bát Cực Thần Điện trải qua thương nghị, đặt thành hiệp nghị liên thủ. Ý Thiên, nếu giữa chúng ta không cách nào tồn tại, vậy quyết sinh tử đi. Lời này là do Thái Vô Tôn giả nói ra, hắn dùng thân phận huyễn đế nói chuyện với Ý Thiên, tạm thời đại biểu Bát Cực Thần Điện. Lúc này trong 40-50 cao thủ của Bát Cực Thần Điện ở đây, trong đó Vạn Phật Thần Điện có 3 người, Thiên Long Thần Điện 4 người, Phượng Hoàng Thần Điện 5 người, Hư Không Thần Điện 5 người, Huyền Âm Thần Điện 6 người, Tam Thanh Thần Điện 7 người, Liệt Dương Thần Điện 7 người, Vạn Kiếm Thần Điện 5 người, mà Vạn Kiếm Cung lại đến 4 người. Như thế Bát Cực Thần Điện tính cả Vạn Kiếm Cung, tổng cộng đến 46 người, tất cả là tu vị vũ đế, đây là thực lực không thể xem thường. Trong đó Hư Không Thần Điện Thái Vô Tôn Giả, Tam Thanh Thần Điện Đạo Huyền Tôn Giả, Phượng Hoàng Thần Điện Khổng Tức Phu Nhân, Vạn Kiếm Thần Điện Tản Tâm Kiếm Tôn, Vạn Kiếm Cung Phó Cung Chủ La Chấn Thiên, Vạn Phật Thần Điện Quy Nghiệp Tôn Giả, Thiên Long Thần Điện Long Tôn Tôn Giả tất cả đều là cao thủ huyền đế. Huyền Âm Thần Điện Thiên Tuyết Lão Mẫu, Liệt Dương Thần Điện Hồng Sư Thiên Tôn chính là ảnh đế, còn lại là Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa Thâm Bất Khả Trắc, Bát Cực Thần Điện có thực lực chỉnh thể vô cùng kinh người. Duyến Nhược Thủy cùng Cổ Nhược Vân đều có tu vị thánh đế, mà Mai Nhược Tuyết dường như có được tu vị nguyên đế. Tư Không Thiên Túng cùng Tuyết Dạ Hàn cũng là nguyên đế, cộng thêm Liệt Dương Thần Điện Hồng Sang Khách, Từ Yến Hồng và không ít cao thủ tờ ở điện khác, nhân số có tu vị ngoài nguyên đế chiếm tám thành. Nhìn những người vây quanh Ý Thiên lúc này, tu vị yếu nhất là huyền đế cũng chỉ có 3 người, trong đó tính cả Hoa Thiên Vũ, 2 người khác xuất thân từ Huyền Âm Thần Điện cùng Vạn Kiếm Thần Điện. Cao thủ thánh đế có 7 người, những người còn lại là nguyên đế, huyền đế, ảnh đế. Ý Thiên cẩn thận tính toán một lúc, 46 người này tu vị thánh nữ tử hoa không rõ, ảnh đế 2 người, huyền đế 7 người, nguyên đế 26 người, thánh đế 7 người, huyền đế 3 người. Trong lúc này Ý Thiên không muốn giết có 5 người, theo thứ tự là Tử Hoa, Duyên Nước Thủy, Cổ Nhược Vân, Mai Như Tuyết, Hoa Thiên Vũ. Người không dễ giết có 9 người, chủ yếu là huyền đế cùng ảnh đế. Những người còn lại chỉ cần Ý Thiên hung ác và quyết tâm thì có thể giết toàn bộ. Chương 116, liên thủ công kích. Nhưng mà chuyện không phải như thế, cầm thánh nữ Tử Hoa làm thí dụ, Ý Thiên không muốn là địch với nàng. Nhưng mà bên cạnh nàng có 2 cao thủ của Vạn Phật Thần Điện nên hắn cũng lưu tình, cái này gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ. Còn lý do đó, Cổ Nhược Vân cùng Mai Nhược Tuyết bên kia, Ý Thiên cũng phải châm trước cẩn thận, những người còn lại không có liên quan quá lớn. Nhìn qua Thái Vô Tôn Giả, Ý Thiên vẻ mặt vui vẻ, hỏi. Cùng ta một khi quyết sinh tử, các ngươi ý định trả giá bao nhiêu đây? Các ngươi tựa được khi ra quyết định nên hỏi từng người ở nơi này xem. Bọn họ có nguyện ý chết ở đây hay không đã? Vạn Kiếm Cung La Chấn Thiên không quen nhìn Ý Thiên hung hăng càn quấy đắc ý, khẽ nói. Tự cho là đúng, ngươi cho rằng nơi đây là chỗ không người sao. Ý Thiên nói. Các ngươi đã tự tin như vậy, như thế nào lại bị ta chuyển rời hư không tới đây mà không biết gì. Con mắt thường thường sẽ lừa gạt các ngươi, mà thực lực cũng không phải quyết định bằng sinh từ đâu. Tàn Tâm Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn là được. Thuận tiện phái người bắt lấy 2 nha dầu kia, xem tiểu tử này có ngoan ngoãn nhận mệnh hay không. Sách lược của Tàn Tâm Kiếm Tôn rất không tồi, những cao thủ thần điện cả không có phản ứng, hiển nhiên Bát Cực Thần Điện có ngăn cách không phải nhất thời nửa khắc là có thể hóa giải được. Tuyết Dạ Hàn thấy thế xung phong làm việc, nguyện ý ra tay bắt lấy Liêu Như Nguyệt. Mà Lâm Vân Đình cũng động thân mà ra, ý định bắt Long Giao Châu. Tuyết Dạ Hàn chính là ưu châu tứ thiếu gia, có được tu vị nguyên đế. Trên thực lực chiếm cư ưu thế lớn, hắn lại tu luyện kiếm thuật, vừa vặn khắc chế Liêu Như Nguyệt. Lâm Vân Đình có tu vị thánh đế, so với Long Giao Châu cao hơn một chút, nhưng thắng bại như thế nào không ai nói rõ được. Ý Thiên nhìn qua Lâm Vân Đình cùng Tuyết Dạ Hàn vài lần, cũng không có ý bảo Long Giao Châu cùng Liễu Như Nguyệt ra tay, ngược lại nhìn qua Tàn Tâm Kiếm Tôn nói. Ngươi phái bọn họ đi tìm chết, ngươi không hối hận. Tàn Tâm Kiếm Tôn cười lạnh nói. Có ta ở đây, chưa tới phiên ngươi làm cản. Ngươi nên đặt chú ý lên chúng ta đây, 2 nha đầu kia chắc chắn không thể thoát thân được đâu. Bốn phía cao thủ Bát Cực Thần Điện vui vẻ, bộ dáng rất nắm chắc. Ý Thiên cười nhạo nói, ta thật sự cảm thấy đáng buồn thay cho các ngươi thương nghị cả buổi còn không phát hiện Xích Vân Tử Thần đang đứng trên đỉnh đầu của các ngươi sao. Lời này vừa nói ra khiến mọi người nhìn lên cao, chỉ thấy trời cao có một nữ nhân thân thể bao phủ trong hỏa diễm dùng ánh mắt thượng vị giả quan sát bọn họ, chính là Xích Vân Tử Thần. Mọi người nhìn thấy chỉ là hư ảnh của Xích Vân Tử Thần, nhưng lại cảm nhận khí thế Thái Sơn áp đỉnh kia, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì không gian bị phong tỏa. Bất cứ ý niệm gì cũng không cách nào truyền ra ngoài được. Huyền Âm Thần Điện Thiên Tuyết Lão Mẫu cùng Liệt Dương Thần Điện Hồng Sư Thiên Tôn nhìn qua Xích Vân Tử Thần, ánh mắt của 2 cao thủ biến thành ngưng trọng, hiển nhiên cảm ứng được Xích Vân Tử Thần cũng không dễ trọng. Thái Vô Tôn Giả, Tàn Tâm Kiếm Tôn, La Chấn Thiên, Khổng Tước Phu Nhân, Long Tôn Giả và các cao thủ huyền đế sắc mặt tâm trầm. Trong không khí mang theo khí tức tử vong. Rất nhiều cao thủ Bát Cực Thần Điện đang âm thầm nghĩ cách liên lạc với thần điện của mình, muốn mượn phương pháp xuyên qua hư không đánh lui Xích Vân Tử Thần, nhưng kết quả không có liên lạc được, khu vực này đã bị Xích Vân Tử Thần tập trung. Xích Vân Tử Thần giao cho ta, nơi đây giao cho các ngươi. Sống hay chết phải xem vận mệnh của các ngươi. Giọng nói là từ Tử Hoa Thánh Nữ, đây là thánh nữ tối kiệt xuất nhất của Phật môn từ trước tới giờ, luôn có thể hóa giải được khốn cảnh mà người khác không thể phá giải. Phi thân bay lên, Tử Hoa quanh thân kim quang hội tụ, nàng rời đi cuốn lấy Xích Vân Tử Thần, thực sự tránh được Ý Thiên, chẳng khác gì cho Ý Thiên cơ hội buông tay mà làm. Duyến Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn qua Tử Hoa, không hiểu nổi nàng là từ bi vi hoài, vì sao còn cố ý chế tạo cơ hội cho Ý Thiên. Giờ này khắc này Tử Hoa lựa chọn làng tránh, đã bỏ đi nhiệm vụ bảo hộ cao thủ thần điện, lại tránh giao phong chính diện với Ý Thiên, đây quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Cổ Nhược Vân vẫn trao đổi với Liễu Như Nguyệt nhưng không có nói rõ. Mà lúc này Huyền Âm thần điện Mai Nhược Tuyết cũng chủ động liên hệ với Ý Thiên. Ngươi có ý định tiêu diệt người ở đây? Ý Thiên nhìn qua Mai Nhược Tuyết, truyền đạt tâm linh chi âm. Quen biết một hồi, ngươi tận lực không nhắm vào ta không cố ý làm khó dễ ngươi. Cho dù giết sạch người ở đây, ta cũng không giết ngươi. Mai Nhược Tuyết sóng mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt hàn ý giảm bớt. Nếu như có một ngày, ta lựa chọn ngươi, ta có thể đạt được thứ gì không? Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, đây chính là vấn đề hắn đáng giá suy nghĩ đấy. Ý Thiên không hiểu Mai Nhược Tuyết sinh hoạt trong Huyền Âm thần điện như thế nào, hắn không hiểu được nên không dám quyết định, không rõ Mai Nhược Tuyết có thể dựa vào mình hay không. Nhưng mà Ý Thiên nhớ rõ Duyến Nhược Thủy đã từng nói qua, thánh nữ thần điện chỉ là con cờ, ngay cả Tử Hoa thánh nữ cũng là như thế, bởi vậy thánh nữ không thích thần điện cũng là chuyện hợp lý. Nếu như ngươi muốn tự do, ta có thể cho ngươi. Nếu như ngươi muốn phi thăng tiên giới, ta cũng có thể cho ngươi. Về phần phương diện khác, tạm thời ta còn không nghĩ tới. Mai Nhược Tuyết nói. Nhớ kỹ lời của ngươi hôm nay, ta sẽ lưu ý ngươi. Ý Thiên cười cười, không hề nói thêm cái gì. Kế tiếp hắn sẽ tận lực giảm bớt thực lực của Bát Cực Thần Điện, làm ra đại thủ bút kinh thiên động địa. Về phần kết cục Ý Thiên cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng muốn giết người mà. Bởi vậy khi thời điểm thích hợp, ngược lại càng thêm phải phù hợp sự thật, còn có thể che giấu một ít tâm cơ. Khi thánh nữ Tử Hoa nhanh chóng bay lên không, áp lực tác dụng lên mọi người giảm bớt, chuyện này giúp cao thủ Bát Cực Thần Điện thở ra một hơi. Mà Long Giao Châu cùng Liễu Như Nguyệt càng lo lắng cho Ý Thiên. Nắm chặt thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thái Vô Tôn giả cùng Tàn Tâm Kiếm Tôn trao đổi ánh mắt, hai người lóe lên bay tới bên cạnh Ý Thiên, tập trung khí cơ của hắn. Cùng thời khắc đó Đạo Huyền Tôn giả, Khổng Tước Phu Nhân, La Trấn Thiên, Long Tôn giả đều mật thiết chú ý Ý Thiên, mà Vạn Phật Thần Điện Quy Nghiệp Tôn giả ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Tuyết Dạ Hàn cùng Lâm Vân Đình sau khi trần trở thì lập tức bay tới chỗ Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu, ý định bắt hai nàng tranh công, đây chính là cơ hội hiếm có. Ý Thiên nhìn qua Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu, phân phó nói. Các ngươi đứng nguyên tại chỗ, không cần để ý những người khác. Long Giao Châu khẽ nhíu mày, hơi khó hiểu. Liễu Như Nguyệt thì gật đầu, dường như hiểu dụng tâm của Ý Thiên. Chương 117, Kiếm Tiên Diệt Tình. Trong nháy mắt Tuyết Dạ Hàn cùng Lâm Vân Đình tới gần Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu ba trượng. Còn chưa kịp mở miệng đã bị sóng nguyên lực đáng sợ đánh bay ra ngoài. Tàn Tâm Kiếm Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, quắc. Đáng giận, ngươi dám đâm sau lưng, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tàn Tâm Kiếm Tôn tay phải vung lên, tu khí thành kiếm, kiếm quang chấn động cao tốc rít dài, có tần suất kinh người, có thể lập tức chấn vỡ ngũ tạng lục phủ một người, đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng mà sóng âm đáng sợ bay tới gần Ý Thiên trên thì không có hiệu quả, ngược lại còn bị Ý Thiên hấp thu. Loại kết quả này làm cho người ta khiếp sợ. Cho dù Tàn Tâm Kiếm Tôn là kẻ ra tay hay các cao thủ xem cuộc chiến đều bị một màn này làm không hiểu ra sao, không hiểu nổi Ý Thiên làm sao hoàn thành được chuyện như vậy. Ý Thiên cẩn thận thăm dò tình huống của Thái Vô Tôn giả cùng Tàn Tâm Kiếm Tôn, hai người đều là người nổi bật trong huyễn đế. Chỉ dựa vào tu vị thực lực, Ý Thiên căn bản không làm gì được hai người, thế nhưng mà Ý Thiên đã có ý giết bọn họ, hắn phải dùng Tam Tuyệt Thần Binh cùng ý niệm công kích. Đây là hai đại lợi khí của Ý Thiên, là tuyệt kỹ bất bại hắn chống lại Bát Cực Thần Điện. Thái Vô Tôn giả nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, thi triển hư không thần điện hư vô pháp quyết, vô số ảo ảnh hiện ra trên cao, giống như quỷ ảnh lao tới chỗ Ý Thiên. Những ảo ảnh này hư thật bất định, số lượng nhiều tới mức khiến người ta khó phân biệt thật giả. Ý Thiên vẻ mặt mỉm cười, căn bản là không thèm để ý ảo ảnh đang công kích của Thái Vô Tôn giả, tùy ý cho đám ảo ảnh này đánh lên người. Sắc mặt Tàn Tâm Kiếm Tôn trầm mặc, khí thế của hắn buộc phát rất cường đại, dùng tu vị huyễn đế toàn lực phong tỏa thời không, ý đồ đồng cứng Ý Thiên tại chỗ. Loại phương thức dùng tu vị liều mạng này, Ý Thiên rõ ràng có hại chịu thiệt, nhưng hắn lại không sợ, quanh người xuất hiện sương mù màu trắng, hình thành một khu vực thời không hỗn loạn. Tàn Tâm Kiếm Tôn phóng thời không chi lực ra như ngọn núi lớn, lập tức bị khí lạnh nuốt hết, biến thành phòng ngự của Ý Thiên. Đây là tình huống quá quỷ dị, là Ý Thiên vận dụng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, dùng khí lạnh phá hư không gian pháp tắc, do đó chế định quy luật thời không mới.

Sử dụng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, Ý Thiên dùng chiêu rút tuổi đáy nổi, đây chính là Vân Hoang Đại Lục đệ nhất kỳ vật, có thể thôn phệ, dung hợp, xâm lấn nhiều đặc tính. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa từ trong người Ý Thiên đi ra ngoài, lập tức mọc rễ trong người Long Tôn Giả, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tính mạng tinh hoa của hắn. Chương 118, không có đường thoát. Loại thôn phệ này rất quỷ dị, không phải Long Tôn Giả có thể khống chế. Sau khi Long Tôn Giả cảm thấy được không đúng và nghĩ phải trấn áp, mượn nhờ lực lượng Nam Đại Huyễn Đế trấn áp, kết quả hắn không làm nên chuyện gì. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa có lực áp chế rất mạnh, lực lượng càng lớn, nó hấp thu càng nhanh, đang hưng phấn gào thét. Ý Thiên đứng yên một bên, cũng không sử dụng Tam Tuyệt Thần Binh xông vào, bởi vì Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa hấp thu năng lượng càng nhiều, trở về Ý Thiên trong người của Ý Thiên thì hắn đạt được càng lớn. Nhưng nó cũng có một chỗ tốt và một chỗ tai hại, chính là Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa chiếm đầu to, Ý Thiên chỉ chiếm đầu nhỏ, dù sao Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa có ý thức và năng lực tự chủ của mình. Trái lại Ý Thiên tình huống cũng đồng dạng. Khi tu vị của Ý Thiên không ngừng tăng lên, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cũng tìm được chỗ tốt, nhưng chỗ tốt chủ yếu là của Ý Thiên, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa chỉ đạt được thứ yếu. Dùng tình huống trước mắt làm thí dụ, nếu như Ý Thiên chính mình thôn phệ tu vị cả đời của Long Tôn Giả, như vậy Ý Thiên ít nhất chiếm tới 8 thành cờ hói ô tốt. Nếu như Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa thôn phệ Long Tôn Giả, Ý Thiên tối đa có thể chiếm 3 đến 4 thành, đây là quan hệ chủ yếu và thứ yếu, làm nhiều có nhiều. Với tư cách cao thủ huyễn đế, Long Tôn Giả hiểu rõ tình huống trong thân thể của mình, thấy không thể áp chế Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, lập tức thi triển Long Phá Trảm, ý định đánh chết Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Thời điểm này Long Tôn Giả đã ý thức được nguy cơ, căn bản chẳng quan tâm Ý Thiên, hắn trước hết bận tâm tánh mạng của mình. Long tộc Long Phá Trảm uy lực tuyệt luân, có thể áp xúc nguyên lực thành một đao, mang lực lượng trong người áp xúc 10 lần, sau đó cắm vào trong người địch nhân và kiếp nổ, do đó một lần hành động đánh chết địch nhân. Đây là một loại pháp môn bạo phát, tương đối khủng bố. Giờ phút này Long Tôn Giả cũng không thèm để ý Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa thôn vệ lực lượng của mình, hắn vừa vặn mượn cơ hội dùng Long Phá Trảm đâm vào người Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Đối với tâm tư của Long Tôn Giả, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa làm như không biết gì. Thôn vệ cũng không có chút yếu bớt, đơn giản là thôn vệ nguyên lực của Long Tôn Giả đưa tới. Long Tôn Giả mừng thầm, lập tức thúc giục Long Phá Trảm, nhưng ai có thể ngờ không có chút phản ứng, đã xảy ra chuyện gì. Long Tôn Giả vừa sợ vừa tức, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Trước giờ Long Phá Trảm đều thuận lợi, Long Phá Trảm không còn hiệu lực là thế nào. Điểm này phải nói từ trên người của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nó đã được xưng là Vân Hoang đệ nhất kỳ vật, tự nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lúc Long Tôn Giả tống dùng Long Phá Trảm đưa nguyên lực vào trong người Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong, lập tức bị phân giải, biến thành lực lượng thuần khiết nhất, cho nên mất đi khống chế của Long Tôn Giả. Như thế Long Phá Trảm mất đi hiệu lực là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Long Phá Trảm một khi mất đi hiệu lực, Long Tôn Giả lâm vào nguy cơ, bên cạnh Nam Đại Huyễn Đế cũng cảm thấy cơ thể của Long Tôn Giả không đúng, nhao nhao rút lực lượng về. Đến lúc này trên mặt Long Tôn Giả mang theo thần sắc hoảng sợ, còn chưa từng mở miệng nói rõ tất cả, một đạo hào quang đỏ tím từ trong người của hắn bắn ra ngoài, theo phá hủy thân hình của Long Tôn Giả, làm cho hắn hình thần câu diệt. Vốn Long Tôn Giả ý đồ nguyên thần xuất khiếu, Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa chính là vật âm chi ta, luyện hóa thần hồn là sở trường của nó, làm sao cho đối thủ cơ hội đào thoát chứ? Nhìn qua thân hình Long Tôn Giả vỡ tan, Nam Đại Huyễn Đế sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng tàng ra, ánh mắt lập lòe nhìn qua Ý Thiên, đáy mắt tràn đầy cứu hận. Ta mị cười cười, Ý Thiên khiêu khích nói. Lui xa như vậy làm gì vậy, muốn giết ta phải tới gần một chút, bằng không chẳng phải uổng công sao. Nhìn qua Ý Thiên xuất hiện, Duyên Ngược Thủy, Liếu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân, Long Giao Châu năm nữ lập tức buông lỏng một hơi, cũng bị thực lực của Ý Thiên làm chấn kinh. Trong vô số cao thủ ở đây, nhưng không ai có thể nói rõ Ý Thiên làm như thế nào chém giết Long Tôn Giả. Bên ngoài, trong lòng người xem cuộc chiến hôm nay rất hỗn loạn. Nghĩ đến Ý Thiên biểu hiện ở bên ngoài Phi Vân Thành thì sắc mặt hoảng sợ. Trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Vạn Phật Thần Điện Quy Nghiệp Tôn Giả nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt thập phần quái dị, phất tay gọi cao thủ khác tới bên cạnh, phân phó hắn rồi rời đi. Quy Nghiệp đại sự làm như vậy khiến cao thủ khác chú ý, loại chuyện lâm trận bỏ chạy rất đáng xấu hổ, nhưng vì bảo vệ tánh mạng thì không có đường thứ hai. Hơi trọng yếu hơn là, người tu vị không đủ lưu lại đây chỉ có đường chết, ở lại là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Ý Thiên nghiêng mắt nhìn qua đại hòa thượng của Vạn Phật Thần Điện kia, cũng không có ra tay chặn đường, xem như cho thánh nữ Tử Hoa vài phần mặt mũi. Dự Kiều Long nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, thấy Long Tôn Giả chết thập phần đau lòng, đây chính là cao thủ huyễn đế của Thiên Long Thần Điện, tuyệt không phải huyễn đế, thánh đế bình thường có thể so sánh. Hổ Tôn Giả ngăn cản Dự Kiều Long, ý bảo nàng không nên vọng động, Ý Thiên không phải người bình thường. Trong thiên hạ, Loại người có can đảm quan minh chính đại khiêu chiến Bát Cực Thần Điện như Ý Thiên, vạn năm qua cũng không có người nào cả. Đạo Huyền Tôn giả nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, trầm giọng nói: "Trên người tiểu tử này che giấu quá nhiều bí mật, chúng ta không hiểu chi tiết của hắn, tùy tiện tiến công là chuyện quá nguy hiểm, ta đề nghị liên thủ kết trận, thi triển ngũ hành trận đối phó hắn." Khổng Tước phu nhân giọng căm hận nói: "Đến đây đi, hôm nay không phải hắn chết thì chúng ta vong, dù sao cũng phải có người lưu lại." Di động rất nhanh, năm đại huyễn đế dùng ngũ hành trận vây khốn Ý Thiên vào bên trong, cho người ta cảm giác đám sói vây con dê. Ý Thiên cong ngón búng ra, tam tuyệt thần binh lóe lên rồi biến mất, thân thể tay không tấc sắt, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng bế nghệ thiên hạ. "Đến đây đi, để cho ta nhìn xem uy lực ngũ hành trận của các ngươi là như thế nào." Năm đại huyễn đế chưa bao giờ bị người ta khinh thị như thế, trong nội tâm giận dữ, trao đổi ánh mắt với nhau xong, nhanh chóng triển khai thế công. Đối với ngũ hành trận, Ý Thiên vô cùng quen thuộc, thân thể trái rời phải sáng, nhanh như lưu quang, năm huyễn đế liên thủ tiến công chẳng làm gì hắn được cả. Phong tỏa thiên vực, bách trảm thời không. Tàn Tâm Kiếm Tôn giận dữ một tiếng, Diệt Tình Kiếm phân ra làm chín, từ chín hướng tập trung vào người Ý Thiên, triển khai công kích vô tình. La Chấn Thiên Huy kiếm tấn công mạnh, Khổng Tước phu nhân hóa thân thành một con thất thải khổng tước, Thái Vô Tôn giả biến thành hư vô, Đạo Huyền Tôn giả thi triển đạo thuật. Năm đại cao thủ phối hợp ăn ý, đồng thời tiến công, cho dù cao thủ ảnh đế cũng khó ứng phó. Mà Ý Thiên chỉ là nguyên đế mà thôi, cho dù tu vị hay thực lực đều không chiếm ưu thế, nhưng hắn cũng không sợ, trên người mang theo khí phách khiêu chiến cả thiên hạ. Đóng băng chín vực, khống chế thiên địa. Ý Thiên giơ tay phải lên, vạn vật vô cực kết hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, lập tức phong bế thiên địa, một lần hành động đông cứng năm cao thủ họ đây. Một khắc này hai ảnh đế xem cuộc chiến thầm nghĩ không ổn, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong tràng, tấn công lăng lệ ác liệt nhắm vào Ý Thiên. Lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên bay lên không, bởi vì hai đại ảnh đế ra tay làm hắn lỡ cơ hội đánh chết năm tên huyễn đế. Vạn vật vô cực vô cùng thần kỳ, mượn nhờ lực lượng thiên địa khống chế tất cả. Ban đầu ở bên ngoài Phi Vân Thành, Ý Thiên còn là cao thủ huyền đế, hắn có thể bằng vào Xích Âm Tử Dương Quyết cùng vạn vật vô cực đối kháng cao thủ ảnh đế Bạch Phát Kim Đồng. Hôm nay Ý Thiên tấn thăng làm nguyên đế, xưa đâu bằng nay, vận dụng vạn vật vô cực càng thuận buồm xuôi gió, uy lực càng tăng lên tương ứng. Loại tình huống này kết hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa huyền hàn chi khí, cùng với vạn vật vô cực không gì làm không được, khống chế phiến thiên địa này dễ dàng vì khốn năm đại huyền đế, ai ngờ bị hai tên ảnh đế liên thủ phá giải. Tiểu tử này tinh thông Xích Âm Tử Dương Quyết, lại biết vạn vật vô cực, còn có Tam Tuyệt Thần Binh, cực kỳ không dễ thu thập. Vì cân nhắc an toàn, trước đưa người tu vị thấp ra ngoài, tránh thương vong vô ích. Nhìn qua Ý Thiên, Hồng Sư Thiên Tôn ngữ khí nghiêm khắc, làm cho người ta hoảng sợ. Muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, trên địa bàn của ta, tất cả phải do ta gật đầu mới được. Ánh mắt Ý Thiên lánh khốc nhìn qua bảy đại cao thủ, ánh mắt nhìn qua đám người còn lại. Thiên Tuyết Lão Mẫu cười lạnh nói: "Chúng ta phải đi, ngươi cũng ngăn không được." Nói xong, Thiên Tuyết Lão Mẫu cùng Hồng Sư Thiên Tôn trao đổi ánh mắt, hai người xuất lĩnh năm cao thủ huyễn đế nhanh chóng vây khốn Ý Thiên vào bên trong, cũng phân phó cao thủ bên mình rời đi. Ý Thiên cười lạnh như băng, cũng không thèm để ý, trong mắt mang theo nét bình tĩnh. Đến lúc đó Bát Cực Thần Điện trừ Liệt Dương Thần Điện cùng Vạn Phật Thần Điện ra, cao thủ sáu thần điện khác nhanh chóng rời đi. Trước mắt Tử Hoa Thánh Nữ cuốn lấy Xích Vân Tử Thần, hai đại ảnh đế cùng năm đại huyễn đế vây khốn Ý Thiên, đây là thời cơ rời đi tốt nhất. Duyên Nhược Thủy nhìn qua Ý Thiên, đáy mắt mang theo chần chờ, muốn lưu lại xem kết cục. Thế nhưng mà trong lòng Duyên Nhược Thủy hơi suy nghĩ, giờ phút này nếu không đại, cuối cùng càng khiến Ý Thiên thêm khó xử. Nghĩ vậy Duyên Nhược Thủy lựa chọn rời đi. Lúc này Tam Thanh Thần Điện có 7 cao thủ tới, trừ Duyên Nhược Thủy cùng Đạo Huyền Tôn giả ra, 5 người còn lại đều là các thủ nguyên đế, cũng không có rời đi. Phượng Hoàng Thần Điện bên này Cổ Nhược Vân cũng rời đi, nàng chính là thánh nữ, không thể để mất, nàng chỉ có tu vị thánh đế cho nên lưu lại cũng không thể giúp gì, bởi vậy rời đi là lựa chọn tốt nhất. Thiên Long Thần Điện bên kia Báo Tôn giả mang theo thánh nữ Dực Tiểu Long lựa chọn rời đi. Huyền Âm Thần Điện Mai Nhược Tuyết mang theo 2 nữ cao thủ rời đi, Hư Không Thần Điện có 2 người rời khỏi, chỉ còn lại Vạn Kiếm Thần Điện cùng Vạn Kiếm Cung ở lại. Trước mắt Tàn Tâm Kiếm Tôn cùng La Chấn Thiên đang đánh nhau, Vạn Kiếm Thần Điện cùng Vạn Kiếm Cung trong 7 cao thủ vũ đế, có 3 người đã bị hạ lệnh rời đi. Một người trong đó chính là Hoa Thiên Vũ. Thống kê sơ lược, 6 đại thần điện có 10 người rời đi, cộng thêm cao thủ vạn Phật thần điện rời đi tổng cộng là 11 người. Nhưng còn lần này 10 người rời đi không có may mắn như vậy, sau khi thoát khỏi khu vực màu tím, tao ngộ sóng nguyên lực xâm nhập, nửa số người phải quay lại. Đáng giận, tiểu tử này thiết lập kết giới không gian ở bốn phía, chúng ta tăng lớn áp lực chặt đứt liên hệ của hắn và bên ngoài, như vậy môn hạ của chúng ta có thể rời đi. Thái Vô Tôn giả vô cùng linh mẫn với không gian pháp tắc, lập tức biết rõ nguyên nhân. Như vậy hai cao thủ ảnh đế, năm đại huyễn đế liên hợp tạo áp lực, khiến ý thiên lay động không thôi. Tới lúc này năm người rời đi đã ra ngoài, kết quả Duyên Nhược Thủy, Cổ Nhược Vân, Mai Nhược Tuyết, Dực Kiều Long, Hoa Thiên Vũ năm người may mắn phá tan phòng tuyến thoát đi. Năm người còn lại thì quay trở về, kể cả tu vị nguyên đế như Bảo Tôn giả. Mai Nhược Tuyết sau khi phá tan phong ấn thì hiểu đây là trò quỷ của ý thiên, vốn định quay về mang theo hai nữ cao thủ Huyền Âm Thần Điện, sau khi suy nghĩ thì nàng buông tha. Nếu ý thiên không muốn quá nhiều người rời đi, Mai Nhược Tuyết cần gì phải cầu tình cho những người khác cơ chứ? Tuy đều là cao thủ Huyền Âm Thần Điện, nhưng mà thánh nữ với những người khác vĩnh viễn duy trì khoảng cách với họ, cũng không có thân mật như người ngoài tưởng tượng. Mai Nhược Tuyết buông tay mặc kệ cũng là chuyện đương nhiên. Cổ Nhược Vân cùng Duyên Nhược Thủy cũng hiểu ý thiên cố ý như thế, chỉ có Dực Tiểu Long rời khỏi là một trường hợp đặc biệt, trên người nàng dường giấu bí mật gì, làm cho ý thiên trong một phần ngàn giây đột nhiên nghĩ nên thả nàng. Như thế bắt cực thần điện đoàn người tổng cộng 46 người, rời khỏi 6 người, trừ ra tử hoa thánh nữ cùng Long Tôn giả đã chết, trước mắt còn sót lại 38 người. Ý thiên một người ứng chiến 38 vũ đế, đây chính là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Đạo Huyền Tôn giả khiếp sợ nhìn qua ý thiên, chất vấn. Ngươi làm sao làm được, dưới tình huống bị chúng ta ngăn cách hoàn toàn, ngươi sao có thể phong tỏa thời không bên ngoài? Ý thiên cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy hiện tại hỏi chuyện này còn có ý nghĩa sao? Thái Vô Tôn giả khe nói. Ngươi sợ. Ý thiên cười như điên, nói. Ta sợ. Ta hỏi các ngươi, từ nay tới giờ ta có sợ các ngươi bao giờ? Là Trấn Thiên quát. Hãy bớt sàm luôn đi, hôm nay có ngươi không có ta, trận chiến ngày đó ở bên ngoài Phi Vân Thành ta không có nhìn thấy. Hôm nay ta muốn đích thân lĩnh giáo, nhìn xem ngươi làm thế nào ứng phó nhiều cao thủ như chúng ta. Thiên Tuyết Lão Mâu trầm giọng nói. Trước mắt chúng ta cao thủ đông đảo, trong tay mỗi người đều có tiên khí, hoàn toàn có thể thiết lập một tòa tiên trận, đánh gục hắn tại chỗ. Đạo Huyền Tôn giả giỏi về đạo thuật trận pháp, lập tức nghĩ ra đối sách. Thiên Cương Thất Tuyệt Trận, đây là tiên trận dung hợp 5 loại trận pháp, uy lực kinh người. Hồng Sư Thiên Tôn nói, chúng ta trước mắt có 38 người. Ta cùng Thiên Tuyết Lão Mẫu một âm một dương, có thể chủ đạo tất cả, dung hợp lưỡng nghi. Các ngươi và những người còn lại bố trí 36 Thiên Cương Thất Tuyệt Trận, phải tiêu diệt người này vào hôm nay. Chương 119, lấy hạt kê trong lửa. Liêu Như Nguyệt nghe vậy chấn động, nhịn không được mắng. Uổng công các ngươi là cao thủ bắt cực thân điện, lại dùng 38 người đánh một người, đúng là vô sỉ hèn hạ. Long Giao Châu giọng căm hận nói, cao thủ bắt cực thần điện đều là một đám hạ lưu vô sỉ, khó trách trốn trong thần điện không dám ra gặp người. Các cao thủ không để ý tới hai người nhục mạ, được Đạo Huyền Tôn giả chỉ điểm nhanh chóng bố trí Thiên Cương Thất Tuyệt Trận. Ý thiên không có ý ngăn cản bọn họ, hắn chỉ nhìn qua Quy Nghiệp Tôn giả vài lần, cân nhắc sau đó xử trí như thế nào. Thiên Cương Thất Tuyệt Trận uy lực kinh người, nhưng mà trận pháp yêu cầu cực cao, tuy người ở đây đều là cường giả vũ đế, nhưng huyền đế, thánh đế, nguyên đế, huyền đế pha cùng một chỗ, đa số người không quen thuộc trận pháp, điểm này ý thiên có thể lợi dụng. Ý thiên thành danh tại Nam Dương, có rất ít người biết rõ hắn đã đi qua Đạo Châu, cũng không rõ ràng lắm ý thiên quen thuộc trận pháp tới mức độ nào. Bởi vì nguyên nhân này, Bát Cực Thần Điện tự nhận nắm chắc. Trên thực tế là đưa dê vào miệng cọp. Ý thiên kỳ môn ngự thiên vô cùng huyền diệu, là tiên trận hợp lưu của chư thiên vạn giới, tuy hắn còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng mà tiên trận bình thường lại vô dụng vào lúc này. Tiên trận là do rất nhiều trận pháp hợp lại mà thành. Thiên Cương Thất Tuyệt Trận do 5 loại trận pháp tạo thành, trong các loại tiên trận xem như nhập môn. Ý thiên trước đây vì cởi bỏ phong ấn của Băng Tâm Hồ đã từng mở phong ấn tiên trận do 36 trận pháp hợp thành, xem như cấp bậc tiểu học. Nhìn qua địch nhân, trong lòng ý thiên đang tính toán làm sao thủ thắng. Trong 38 vũ đế, huyền đế chỉ có 2 người, thánh đế có 3 người, huyền đế 6 người, ảnh đế 2 người, nguyên đế nhân số nhiều nhất, tổng cộng 25 người. Đối với huyền đế cùng thánh đế, ý thiên không có ý định giết chết hay thốn phệ, bởi vì không có giúp ích cho tu vị của hắn. Ý thiên quyết định bắt giữ những người này, dùng tăng cường thực lực của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Về phần nguyên đế, huyền đế, ảnh đế, có thể giết thì giết, tuyệt không lưu tình. Đương nhiên ý thiên còn có một cố kỵ, trên trời còn có tử hoa thánh nữ. Nàng chính là thánh nữ nổi danh từ bi, tuy nhiên nàng sẽ không tận lực nhằm vào ý thiên, nhưng chỉ cần nàng ra mặt, ý thiên cũng phải cho nàng mặt mũi. Đây là ăn ý giữa hai người, không cần hỏi thăm, không cần ngôn ngữ. Giờ phút này tiên trận đã hoàn thành. Ý thiên hờ hững cười cười, đi tới bên cạnh Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu, thấp giọng trao đổi hai câu, sau đó thu hai nàng vào trong hồng vân cháo, như vậy cũng không cần dốc lòng chiếu cố hai nàng. Bớt nỗi lo về sau, ý thiên có thể toàn lực ứng phó, một người nên chiến 38 vũ đế, hắn muốn hiểu thực lực cực hạn của mình là ở đâu. Thời điểm này Thiên Cương Thất Tuyệt trận do Thiên Tuyết lão mẫu cùng Hồng Sư Thiên Tôn cầm đầu, hai người hóa thân lưỡng nghi, khống chế toàn cục, thúc dục tiên trận tiến công mãnh liệt vào Ý Thiên. Trên Xích Vân sa mạc, trong khu vực màu tím có một tiên trận vận chuyển rất nhanh và hấp thu tiên linh chi khí kinh người, hình thành thời không hỗn loạn, ngăn cách Ý Thiên và bên ngoài. Tiên trận vừa ra, chấn động vạn giới. Đáng tiếc nơi đây có hoàn cảnh đặc thù, Xích Vân Tử Thần phong tỏa khu vực này, khiến cho Thiên Cương Thất Tuyệt trận không cách nào câu thông thiên địa, phát huy uy lực mạnh nhất. Dù vậy 38 vũ đế liên thủ thúc dục tiên trận cũng là cảnh tượng kinh người, uy lực tuyệt luân. Lóe lên rồi biến mất, Ý Thiên rời khỏi tiên trận thật nhanh, dẫn dắt tiên trận vận chuyển, luôn huyền diệu khó giải thích đoạt trước một bước tranh né tiên tần công kích. Với người quen thuộc trận pháp, chuyện su cá tị hung là đại ưu hàng đầu, sau khi nguy hiểm qua đi mới tính toán phá giải trận pháp. Ý Thiên vào lúc này cũng làm như thế, tuy hắn tự ngạo, nhưng còn chưa dại đột tới mức dùng thân phạm hiểm, bởi vậy cũng không có cho địch nhân chút cơ hội lợi dụng nào cả. Thiên Tuyết lão mẫu hết sức quen thuộc trận pháp, thấy Ý Thiên tinh thông Thiên Cương Thất Tuyệt trận biến hóa, nhanh chóng quay dày tiên trận vận chuyển, hy vọng có thể tạo thành nguy hiểm cho Ý Thiên. Thiên Tuyết lão mẫu cân nhắc rất có đạo lý, nhưng mà nàng xem nhẹ một điểm, trận pháp do 38 vũ đế tạo thành, có nửa số cao thủ không quen thuộc trận pháp, loại biến hóa đột nhiên này khiến Ý Thiên trở tay không kịp, nhưng người bày trận cũng luống cuống tay chân, tạo thành sơ hở. Tổng hợp cân nhắc tiếp, Thiên Tuyết lão mẫu làm như thế chính là cho Ý Thiên thời cơ lợi dụng. Quang ảnh huyền hóa, tốc độ kinh người. Ý Thiên xảo diệu vận dụng vạn vật vô cực, trước khi trận pháp biến hóa thì hắn đã dự đoán chuyện xảy ra sau đó. Loại tình huống nạt Ý Thiên triển khai phản kích, mục tiêu tập trung vào hai tên huyền đế thực lực yếu nhất. Dùng tâm tính vô tâm, dùng tu vị nguyên đế đánh lén thánh đế, Ý Thiên dễ dàng định trụ hai kẻ này, dùng vạn vật nguyên khí tỏa phong ấn lực lượng của bọn họ, sau đó nhốt vào trong không gian tiên khí hồng vân cháo. Thời điểm này tiên trận biến hóa đang diễn ra quá độ. Ý Thiên nghĩ lại nhìn chằm chằm vào ba tên thánh đế, những cao thủ này giết cũng đỡ, lợi dụng hợp lý mới là lựa chọn tốt nhất. Hồng Sư Thiên Tôn cảm thấy được hai tên huyền đế bị Ý Thiên bắt, lúc này hét lớn một tiếng, phát ra nhắc nhở, khiến cho cao thủ khác cẩn thận. Thiên Tuyết lão mẫu cực kỳ tức giận, nói: "Ý Thiên, mau giao ra môn hạ Huyền Âm thần điện của ta ra, nếu không ta thể bất lưỡng lập với ngươi." Hai huyền đế bị Ý Thiên bắt đi có một xuất thân từ Huyền Âm thần điện, một người khác là từ Vạn Kiếm thần điện. Thiên Tuyết lão mẫu chính là nhân vật hàng đầu của Bát Cực Thần Điện tại đây, tự nhiên không cho phép Ý Thiên tổn thương đệ tử Huyền Âm Thần Điện. Giữa chúng ta đã sớm thế bất lưỡng lập, ngươi không cần phải khoa tay múa chân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ý Thiên tâm niệm khẽ động, ý niệm công kích lập tức mở ra, kết hợp với vạn vật vô cực phong ấn thời không, hắn làm cho Thiên Cương Thất Tuyệt trận không trọn vẹn này dừng lại một lát. Đến lúc đó thân ảnh Ý Thiên một hóa ngàn vạn, triển khai công kích mãnh liệt, nhằm vào mỗi địch nhân ở đây. Chọn dùng phương thức khác nhau. Ý Thiên lấy một địch chúng, lý trí tỉnh táo, trước thu thập huyền đế cùng thánh đế tu vị yếu kém trước, thừa cơ trọng thương nhiều nguyên đế, ra tay cuốn lấy huyền đế cùng ảnh đế, khiến cho bọn họ không dánh cứu viện người khác. Sách lược của Ý Thiên là tính toán không chút sơ hở, cân nhắc đến các mặt, làm cho cao thủ Bát Cực thần điện tổn thất lớn. Truy cứu nguyên nhân, một là do thực lực của Ý Thiên ngoài dự đoán mọi người, hai là Bát Cực thần điện nhiều năm bất hòa, cho dù tạm thời liên thủ cũng sẽ có lục đục với nhau, cũng không có đạt tới trình độ phối hợp ăn ý. Chương 120, tấn chức huyền đế. Ánh sáng nhạt lập lòe, ý niệm chấn động, vô số ý niệm công kích tiến vào đầu bọn họ, phân tán lực chú ý của bọn họ, làm cho bọn họ xuất hiện tính toán sai lầm. Loại tình huống này mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, mà Ý Thiên lại thừa dịp loạn tiến công. Ổn định đầu trận tuyến, quyết không thể cho kẻ này đánh bại tất cả. Thái Vô Tôn giả am hiểu hư không chi thuật, cảm ứng được không đúng đầu tiên, lập tức mở miệng cảnh cáo mọi người. Đạo Huyền Tôn giả quát: "Mọi người khí mạch tương liên, nguyên khí dung hợp, chống cự Ý Thiên tiến công." Hai đại huyền đế đồng thời mở miệng có tác dụng rất lớn. Thời điểm này Ý Thiên đã bắt giữ ba thánh đế, trọng thương 8 cường giả nguyên đế, lấy được kết quả thỏa mãn. Trong khoảng khắc, 38 cao thủ mất đi 5 người, chuyện này làm cho cao thủ Bát Cực thần điện vừa sợ vừa giận, hận không thể ăn Ý Thiên tại chỗ. "Cười quá gì?" Ý Thiên nói. "Trong 10 chiêu toàn bộ các ngươi sẽ thua trong tay của ta." Hai tay của Ý Thiên mở ra, chậm rãi giơ lên cao, quanh người có hỏa diễm đỏ thâm vần quanh, lập tức dẫn đạo xích viêm chân cương trong xích vân sa mạc, hình thành khu vực hỏa diễm mạnh mẽ, đây là Cửu Thiên Quyết phần thiên quyết, uy lực vô cùng khủng bố. Sắc mặt Đạo Huyền Tôn giả lo lắng, trầm giọng nói: "Huyền Âm thần điện có một chiêu diệt không băng xoáy trảm, nghe nói uy lực vô cùng, có thể áp chế Nam Cung Thế Gia phần thiên quyết. Chúng ta nếu như dung hợp lực lượng làm một thể, đủ để chém giết hắn." Thiên Tuyết lão mâu trầm giọng nói: "Đến đây đi, Bát Cực dung hợp diệt không chảm long." 33 cao thủ Bát Cực thần điện nhanh chóng tụ tập lại, dùng Thiên Tuyết lão mẫu làm trung tâm, bọn họ rót các loại nguyên lực vào người của nàng, hình thành quang cầu rực rỡ xinh xắn. Đến lúc đó một đạo thời không chấn động, chấn nhiếp cửu châu từ trong người Thiên Tuyết Lão Mẫu bạo phát ra ngoài, lập tức tập trung vào người Ý Thiên, trực tiếp đông cứng thời không chung quanh lại. Cười ngạo nghễ, Ý Thiên khinh thường nói: các ngươi cho rằng như vậy là có thể làm gì được ta sao? Ta có thể lập tức dùng vạn vật nguyên khí tỏa phong ấn toàn bộ 25 cao thủ nguyên đế, trực tiếp nuốt lại. Đến lúc đó còn lại 6 huyễn đế cùng 2 ảnh đế, bằng vào tam tuyệt thần binh, ta có thể giết chết toàn bộ các ngươi rồi. Tan Tâm Kiếm Tôn khẽ nói. Nói nghe hay lắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ăn chay, đứng đấy cho ngươi đánh hay sao? La Chấn Thiên nói. Đừng nói nhảm với hắn, một chiêu tiêu diệt hắn đi. Trong lúc nhất thời, 32 cao thủ vũ đế khí mạch tương thông, hình thành một thể. Lúc này ngay cả Ý Thiên cũng khó có thể đột phá. Giữa không trung Xích Vân Tử Thần cùng Tử Hoa Thánh Nữ tình huống có chút đặc thù, hai người cũng không giao phong, chỉ hờ hững rằng co, cũng lưu ý tình huống của Ý Thiên và cao thủ Bát Cực Thần Điện biến hóa. Giờ phút này, Thiên Tuyết Lão Mẫu hội tụ tu vị cả đời của 32 vũ đế vào một thể, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, quăng người có hào quang màu bạc bắn ra ngoài, lập tức nứt vỡ không gian do Xích Vân Tử Thần tạo ra. Một khắc này trên Vân Hoang Đại Lục, Bát Cực Thần Điện có cảm ứng, nhao nhao truyền tín hiệu tới. Xích Vân Tử Thần lạnh lùng cười cười, khí thế cường đại lập tức đè áp khí thế của Thiên Tuyết Lão Mẫu xuống, nhanh chóng chặt đứt liên hệ của cao thủ nơi đây với Bát Cực Thần Điện. Nhưng mà ngay một khắc này, Tử Hoa Thánh Nữ đột nhiên phát động công kích, một hào quang màu vàng chiếu gọi bốn phương, làm cho phong tỏa không gian của Xích Vân Tử Thần dừng lại một chút. Đến lúc đó, Vũ Châu Vạn Kiếm Thần Điện phát ra xuyên qua không gian thuận lợi tiến tới khu vực này, vừa vận tác dụng lên người Tư Không Thiên Túng, giúp tu vị thực lực của hắn tăng vọt gấp trăm lần. Trong nháy mắt này, Tư Không Thiên Túng dường như tiếp thu được mệnh lệnh gì đó, vậy mà bỏ qua những người khác không để ý, tay trái bắt lấy Lạc Anh Thần Kiếm Trình Xuân Hoa, tay phải mang theo Tuyết Dạ Hàn, trong một phần mười nháy mắt đã đánh tan hư không, bỏ chạy lập tức. Sau một khắc, phong tỏa không gian của Xích Vân Tử Thần lại chặt đứt liên hệ giữa người nơi đây với không gian bên ngoài. Khi Tư Không Thiên Túng ba người rời đi, trong khu vực màu tím chỉ còn lại 30 các thủ Bát Cực Thần Điện mà thôi. Tư Không Thiên Túng rời đi với người nơi đây là một đả kích lớn. Vạn Kiếm Thần Điện dùng xuyên qua hư không thành công, hắn lại lựa chọn thoát đi, chuyện này sao không khiến người ta sinh nghi. Chẳng lẽ Thần Điện đã vứt bỏ những người này, cảm thấy bọn họ lần này khó thoát khỏi tử kiếp cho nên không muốn cứu viện, nếu là như vậy, chẳng phải khiến người ta bi thương sao. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Tuyết Lão Mẫu phát động công kích, hội tụ lực lượng đông đảo của các cao thủ khác, thi triển Diệt Không Băng Xoáy Chẳng của Huyền Âm Thần Điện. Một đạo băng trụ biến lớn, hóa thành một băng long màu bạc, ánh mắt vô tình nhìn qua Ý Thiên, lộ ra sát khí lạnh lùng. Băng long này ẩn chứa tu vị cả đời của 30 vũ đế, rất có xu thế hủy diệt thương khung. Sắc mặt Ý Thiên ngưng trọng, không dám khinh thường, một kích này của Thiên Tuyết Lão Mẫu có thể hủy diệt núi sông, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào nguy cơ. Nhìn qua băng long trên cao, Ý Thiên thúc giục vạn vật vô cực đông cứng không gian bốn phía. Thiên Tuyết Lão Mẫu phát ra Diệt Không Băng Xoáy Chạm bởi vì uy lực cực lớn, cho nên đông cứng thân hình Ý Thiên, đây là lực lượng cưỡng ép thời không cứng lại. Ý Thiên thúc giục vạn vật vô cực chính là cách cải biến pháp tắc không gian, phong ấn khu vực không gian đó lại. Đây là hai phương pháp khác nhau nhưng có kết quả giống nhau, có đặc sắc riêng. Thân ảnh biến ảo, Ý Thiên di động nhanh trong khu vực nhỏ hẹp, đạt tới tần suất biến ảo mấy ngàn phương vị. Nhanh chóng né tránh không phải biện pháp, nhưng hắn đang tìm cách hóa giải một kích đáng sợ của Thiên Tuyết Lão Mẫu. Dưới tình huống bình thường, hóa giải công kích của địch nhân có vài phương pháp, thường dùng nhất có hai chủng, một là ngự, thứ hai là kích. Ý Thiên lúc ban đầu cân nhắc sử dụng Tam Tuyệt Thần Binh, cưỡng ép đánh nát công kích của Thiên Tuyết Lão Mẫu. Nhưng sau đó cẩn thận nạ suy nghĩ, một kích khủng bố này hội tụ tu vị cả đời của Thiên Tuyết Lão Mẫu và 30 cường giả vũ đế, đây chính là một đạo nguyên lực khổng lồ, nếu có thể tiến hành lợi dụng, chẳng phải bản thân sẽ mạnh hơn gấp mấy lần sao? Tài nguyên của Vân Hoang Đại Lục rất thiếu, nhưng mà nguyên lực khổng lồ và tinh thuần như thế, nếu không công đánh tan chẳng phải quá lãng phí. Đương nhiên, muốn thu lực lượng này cho mình dùng cũng không dễ dàng, trừ Ý Thiên to gan ra, đổi mặt là bất cứ nguyên đế, thậm chí là ảnh đế nào cũng không dám làm như vậy. Ý Thiên di động rất nhanh, hắn thiết lập một quy nguyên trận, dùng để dung nạp, hấp thu, phân giải, thôn phệ nguyên lực trong một chiêu Diệt Không Băng Xoáy Chạm. Tất cả hoàn thành trong nháy mắt, băng long to lớn hàng lâm, quy nguyên trận buộc phát hào quang sáng ngời. Vô số nguyên lực giăng ở khắp nơi, nhốt băng long vào trong. Lực lượng khổng lồ trùng kích sinh ra từng cơn sấm sét, nhưng quy nguyên trận chuyên môn thổ nạp, thôn phệ lực lượng từ bên ngoài, tuy có chấn động nhưng không có bị hủy hoại. Rất nhanh cả con băng long tiến vào quy nguyên trận, không thể làm Ý Thiên bị thương, ngược lại bị nhốt trong đó, lao ra mạnh mẽ cũng không được. Ý Thiên thúc giục Thiên Tâm Thần Dục Quyết, kết hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, một lần hành động hấp thu nguyên lực to lớn này vào trong người, cảm giác nguyên lực bành trướng, tu vị thực lực liên tục tăng lên, thậm chí có dấu vết tấn chức huyền đế. Thét dài một tiếng, Ý Thiên bay lên trời, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Thiên Tuyết lão mẫu, hừ nhẹ nói: "Diệt Không Băng Xoáy Trảm quả nhiên bất phàm, đáng tiếc vô dụng với ta." Thiên Tuyết lão mẫu vẻ mặt kinh nghi, chưa bao giờ gặp được việc lạ như vậy, trong lúc nhất thời cũng không hiểu Ý Thiên làm sao hóa giải một kích đáng sợ của mình. "Đừng vội cuồng vọng, đón thêm một chiêu của ta xem." Thiên Tuyết lão mẫu tay phải giơ lên cao, băng xương màu bạc không ngừng ngưng tụ lại, trong nháy mắt biến thành tia chớp màu bạc, gào thét đánh thẳng vào thân hình Ý Thiên. Đột nhiên Ý Thiên chấn động, bị tia chớp đánh rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào quy nguyên trận. Đến lúc đó tia chớp màu bạc lắc lư không ngừng, vô số lực lượng hủy diệt bao phủ người của Ý Thiên. Trong quy nguyên trận, Ý Thiên tươi cười, thực lực tăng lên rất nhanh, hắn sắp đã đạt tới nguyên đế đỉnh phong, bắt đầu tấn chức nguyên đế. Bát cực thần điện hai lần công kích, vừa vặn cung cấp động lực sung túc cho Ý Thiên tấn chức, làm cho hắn giá nguy cơ to lớn, thôn phệ, hấp thu lực lượng kia, do đó tăng tu vị của mình lên. Một khắc này Xích Vân Tử Thần thiết lập phong tỏa không gian vỡ tan, huyền đế thiên kiếp khủng bố đột nhiên hàng lâm. Trên không trung Xích Vân sa mạc khô gáo không mây kia, mây đen hội tụ nhanh chóng, vô số lôi điện, phong bạo, thời không hạo kiếp nhau nhau tới, đập nện lên người Ý Thiên, giống như ông trời muốn nguyền rủa không cho Ý Thiên đột phá. Bởi vì quan hệ tới thiên kiếp, khu vực này không gian thác loạn, thời gian biến hóa. Đám cao thủ bắt cực thần điện thừa cơ bắt liên lạc với thần điện, nhưng mà trạng thái cực kỳ không ổn định. Hồng Sư Thiên Tôn cùng Thiên Tuyết lão mẫu trao đổi ánh mắt, lớn tiếng nói: "Đây là cơ hội tốt nhất, nhanh chóng rời đi." Cao thủ tu luyện tới vũ đế không ai không phải nhân tinh, tự nhiên không muốn chịu chìa tờ hơi đây. Ý Thiên đang sợ rõ như ban ngày, 30 vũ đế liên thủ cũng không làm gì được hắn, ngược lại cổ vũ khí diễm của hắn, giúp hắn từ nguyên đế tấn thăng làm huyền đế. Một khi thiên kiếp qua đi, đám cao thủ bắt cực thần điện chắc chắn hữu tử vô sinh, bởi vậy lúc này bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đám cao thủ bắt cực thần điện vẫn xem thường Ý Thiên, tuy hắn đối mặt với thiên kiếp, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, thiên kiếp với hắn mà nói chỉ là cơ hội tốt rèn luyện thân thể và nguyên thần mà thôi. Loại tình huống này Ý Thiên hành động nhất định có hạn chế thật lớn, nhưng vẫn có được năng lực hoạt động nhất định, cũng không phải kẻ nào cũng có thể thoát ra khỏi tay của hắn. Thiên Tuyết lão mẫu cùng Hồng Sư Thiên Tôn có tu vị ảnh đế, riêng phần mình mang theo cao thủ mạnh mẽ rời đi. Cao thủ còn lại được huyễn đế dẫn dắt, cũng toàn lực phá vòng vây. Nhưng mà người có số mệnh, cùng là thoát đi nhưng chọn phương hướng, lựa chọn cao thấp, lựa chọn thời gian khác nhau thì có kết cục khác nhau. Bát cực thần điện có 30 cao thủ ở lại, nhưng chân chính may mắn đào thoát chỉ có 12 người. Đầu tiên là vạn Phật thần điện quy nghiệp tôn giả, Ý Thiên xem mặt mũi của Tử Hoa Thánh Nữ nên trực tiếp thả hắn rời đi. Tiếp theo Thiên Tuyết lão mẫu mang theo 2 cao thủ nguyên đế của Huyền Âm thần điện cưỡng ép đột phá phong tỏa của Ý Thiên, thuận lợi chạy trốn. Hồng Sư Thiên Tôn mang theo 6 cao thủ Liệt Dương thần điện phá vòng vây, kết quả nhận ngăn cản mạnh mẽ từ Ý Thiên, cuối cùng nhất 7 người có 3 người đào thoát, 4 người khác bị ngăn cản, trong đó có Tử Yến Hồng. Thiên Long thần điện rất không may, Hổ Tôn giả và Báo Tôn giả song song phá vòng vây bị bắt trở lại, mất đi thời cơ tốt nhất. Phượng Hoàng thần điện bên này, Khổng Tước phu nhân thực lực kinh người, dễ dàng phá tan hạn chế của Ý Thiên, nhưng mà Đại Hồng Ưng, Huyết Linh Điểu, Vong Hồn Điêu 3 người không may mắn như thế. Bên phía Hư Không thần điện, Thái Vô Tôn giả am hiểu không gian chi thuật, thành công thoát đi, người khác vận khí quá kém. Tam Thanh thần điện tổng cộng 6 người, Ý Thiên tận lực thả Đạo Huyền Tôn giả rời đi, nhưng 5 người khác phải lưu lại. Còn lại Vạn Kiếm thần điện cùng Vạn Kiếm cung, vẹn vẹn chỉ có Tản Tâm kiếm tôn cùng La Chấn Thiên may mắn đào thoát, toàn bộ người khác không được như nguyện, trong đó có cả U Châu thập đại mỹ nữ bài danh thứ 2 Lâm Vân Đình. Thiên kiếp của Ý Thiên tiếp tục một hồi, nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy ra, nếu không căn bản không có khả năng thả 12 người rời đi. Ý Thiên tấn chức huyền đế, dẫn phát thiên kiếp vô cùng khủng bố, ngay cả thiên kiếp ảnh đế cũng vượt xa người khác. Những cao thủ bắt cực thần điện thoát đi vô cùng kinh hãi nhìn qua Ý Thiên, lộ ra dị sắc. Sau thiên kiếp chấm dứt, Ý Thiên thực lực tăng nhiều, nhưng vừa mới tấn chức huyền đế, còn cần củng cố thực lực, thôn phệ luyện hóa đam các hủ vũ đế là cách tốt nhất. Liếc mắt nhìn qua 18 cao thủ nguyên đế, Ý Thiên khỏe miệng cười lanh khốc, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại trên người Từ Yến Hồng, Lâm Vân Đình, Huyết Linh Điểu. 18 cao thủ vũ đế thì nữ nhân có 5 người, nhưng Lâm Vân Đình, Từ Yến Hồng, Huyết Linh Điểu xuất sắc nhất. Trên Vân Hoang Đại Lục này, người có thể tu luyện tới vũ đế bình thường đều có thể chất cường hãn, mà dung mạo cũng được cải biến tốt hơn. Ý Thiên vung tay phải lên, Hồng Vân Cháo tự động mở ra, cũng lập tức phong ấn 18 cao thủ nguyên đế, bọn họ không có khả năng giãy giụa. Những cao thủ này có người bị Ý Thiên làm trọng thương, giờ phút này trực tiếp bị hắn thôn phệ luyện hóa, tăng tiến tu vị thực lực của hắn. Ý Thiên lưu ý động tĩnh bốn phía, Tử Hoa Thánh Nữ hợp thời hiện thân, ánh mắt nhìn qua Lâm Vân Đình, lạnh nhạt nói: "Đưa nàng cho ta đi, ngươi lưu lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Muốn nữ nhân, bên cạnh ngươi có quá nhiều rồi." Ý Thiên nhìn qua Lâm Vân Đình, cười nói: "Ngươi vừa ý nàng đó là phúc khí của nàng, ta sẽ tặng nàng cho ngươi." Tử Hoa Thánh Nữ thu Lâm Vân Đình vào trong người, Ý Thiên cũng thu những người khác vào trong Hồng Vân Cháo. "Sau ngày hôm nay, Bát Cực Thần Điện sẽ liên thủ công kích ngươi, ngươi nên tự giải quyết cho tốt." Phiêu Nhiên bay lên, Tử Hoa Thánh Nữ phi thân rời đi. Chương 121, Âm Dương Vô Cực. Ý Thiên nhìn qua thân ảnh phiêu giật đó, thật muốn gọi nàng lại nhìn ngắm dung mạo tuyệt thế giới tấm sa che mặt, đáng tiếc không thể. Thu hồi Hồng Vân Cháo, Ý Thiên nhìn qua Xích Vân Tử Thần từ trên cao hạ xuống, hắn tươi cười vui vẻ. "Từ biệt hơn tháng, lại gặp nhau, ta tới đây hỏi thăm ngươi." Xích Vân Tử Thần nhìn qua Ý Thiên, trong mắt mang theo vui sướng. "Ngươi đã được Tam Tuyệt Thần Binh, còn có tu vị Huyền Đế, khoảng cách Vũ Thánh không xa." Ý Thiên tiến lên giữ chặt tay của Xích Vân Tử Thần, ôm nàng, hỏi: "Dùng thực lực của ta hiện tại, có thể cởi bỏ hạn chế trên người của ngươi, hóa giải nguyên rủa, mang ngươi rời đây được chưa?" Xích Vân Tử Thần trầm ngâm nói: "Tạm thời còn không được, ngươi cần tu luyện tới Vũ Thánh mới có thể dẫn ta rời đi. Trước mắt ngươi bắt không ít Vũ Đế, dễ dàng tăng thực lực lên." Ý Thiên hơi thất vọng, vốn tưởng rằng có thể cởi bỏ hạn chế cho Xích Vân Tử Thần, mang theo nàng tiến tới Vân Châu, gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, khi đó thực lực sẽ tăng nhiều. Ai ngờ cần tu vị Vũ Thánh, phối hợp với Tam Tuyệt Thần Binh mới có thể mang theo nàng rời đi. Trước mắt ta cũng muốn tăng tu vị lên, củng cố thực lực, nơi đây vừa vặn thích hợp. Xích Vân Tử Thần nói: "Cũng không phải, thích hợp nhất không ở chỗ này." Ý Thiên kinh nghi nói: "Ở đâu thích hợp nhất?" "Huyết dục linh giới." Giọng của Xích Vân Tử Thần bình thản không có gì lạ, nhưng lọt vào trong thai Ý Thiên chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Huyết dục linh giới, đây chính là một trong 7 đại tuyệt địa của Xích Vân sa mạc. Ý Thiên từng cùng Ứng Thải Liên trải qua song tu trong đó. Hôm nay Xích Vân Tử Thần nói cho Ý Thiên nghe tại huyết dục linh giới củng cố tu vị mới là nơi tốt nhất. Cảm thấy được Ý Thiên kinh ngạc, Xích Vân Tử Thần cười nói: "Dục vọng là động lực, chỉ khi dục vọng đạt tới cực hạn thì cơ năng, nguyên thần trong người cũng đạt tới cực hạn. Huống hồ ngươi tu luyện là Xích Âm Tử Dương Quyết, không có âm dương điều hòa thì làm sao tăng tiến tu vị?" Ý Thiên nghĩ cũng đúng, nhưng tiến vào huyết dục linh giới nhất định phải có nữ nhân mới được. Đương nhiên Ý Thiên cũng không thiếu hụt nữ nhân, nhưng mà loại tình huống này dường như cũng không thích hợp đàm luận cảm tình, chỉ có phát tiết dục vọng mà thôi. "Đi thôi, ta đưa ngươi vào." Lôi kéo Ý Thiên, Xích Vân Tử Thần lóe lên rồi biến mất, sau một khắc tiến vào huyết dục linh giới. Quen thuộc hoàn cảnh cho nên Ý Thiên hồi tưởng lại lần vào đây lần đầu, nhìn thấy phong quang mê người khiến tâm thần của hắn nhộn nhạo. Huyết dục linh giới tuy hung hiểm, nhưng nếu hiểu ảo diệu của nó như lòng bàn tay thì có thể nhanh chóng tăng tu vị thực lực lên. Người thể chất đặc biệt, nếu có thể luyện hóa huyết dục linh giới dung nhập vào trong cơ thể, kết hợp với Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật thì có thể luyện thành Âm Dương Vô Cực, có được vô cực lĩnh vực. Ý Thiên khó hiểu nói: "Như thế nào là vô cực lĩnh vực?" Xích Vân Tử Thần nói: "Đó là chỗ cường đại của Âm Dương Thần Minh Tông Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật, vô cực cửu trọng thiên, nó rất nhiều chỗ thần kỳ. Trong đó vô cực thần đỉnh có thể luyện hóa tất cả sinh linh, cũng có thể rèn luyện tất cả sinh mạng thể." Tăng tu vị lên. Ý Thiên càng nghi hoặc, hỏi: "Cái gì là vô cực thần đỉnh?" Xích Vân Tử Thần cười nói: "Đó là căn bản của vô cực cửu trọng thiên. Tu luyện vô cực cửu trọng thiên chính là vô cực thần đỉnh. Dùng bản thân làm đỉnh, thiên địa làm lò, luyện hóa vũ trụ vạn vật, thiên địa thành một, đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Vô cực thần đỉnh là thứ tố nhất phụ trợ thể chất thần cách, khi ngươi tu luyện vô cực cửu trọng thiên tới tầng thứ 7, ngươi có thể vận dụng vô cực thần đỉnh luyện hóa thể chất tiên nhân thành thể chất thần cách, giúp cho kẻ đó có tư cách phi thăng thiên lục." Ý Thiên nghe xong cả kinh, bật thốt lên nói: "Thể chất thần cách cũng có thể đạt được như vậy sao?" Xích Vân Tử Thần nói: "Đây là phương thức nhanh và tiện nhất. Lúc trước tông chủ Âm Dương Thần Minh Tông tu luyện vô cực cửu trọng thiên tới tầng thứ 6, đáng tiếc lại tao ngộ binh giải, bị thần khí tiêu diệt." Ý Thiên cau mày nói: "Binh giải? Thần khí gì mà có uy lực đáng sợ thế, có thể tiêu diệt tông chủ Âm Dương Thần Minh Tông, hắn là chủ nhân đệ nhất tiên phái tại Bát Cực Thần Châu a." Xích Vân Tử Thần trầm ngâm nói: "Trung cực thần khí tới từ Thiên Lục Tạo Hóa Thần Khí, độc nhất vô nhị trong truyền thuyết, trên đời vô cùng." Cái tên Tạo Hóa Thần Khí này Ý Thiên lần đầu tiên nghe người ta đề cập, nghĩ không ra đó là thần khí gì. Ý Thiên trước mắt nhìn thấy mấy loại thần khí, một là Thiên Diệp Kiếm, hai là Vô Biên Hoang Thành, ba là Siêu Thần Khí Quy Tịch, bốn là Âm Dương Thần Tinh, năm là Tam Tuyệt Thần Binh. Từ trong miệng Thúy Ngọc, Ý Thiên giải hiểu thần khí cũng chia đẳng cấp, nhưng phân chia cụ thể ra sao thì hắn còn không biết chút nào. Vô cực cửu trọng thiên tu luyện như thế nào? Xích Vân Tử Thần nói. Chuyện này phải xem ngươi, ta biết rõ cũng đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có thể luyện hóa toàn bộ vũ đế bắt được tại đây, nam trực tiếp thôn phệ, nữ làm lô đỉnh, củng cố trong huyết dục linh giới thật tốt, tăng tiến tu vị lên. Ý Thiên cũng không có ý định đánh chết toàn bộ vũ đế, dù sao có một ít vũ đế tu vị thấp không có ý nghĩa lớn với hắn, giết thì lãng phí, còn không bằng dùng tăng tu vị cho người khác. Nhưng mà Ý Thiên vừa mới tân chức huyền đế, thực lực vẫn chưa ổn định, xác thực cần tiến thêm một bước củng cố, lô đỉnh tốt nhất chính là Xích Vân Tử Thần. Nghĩ vậy trên mặt Ý Thiên nổi lên vui vẻ, một tay ôm Xích Vân Tử Thần vào trong ngực, vuốt ve gò má của nàng. Xích Vân Tử Thần hiển nhiên hiểu ý của Ý Thiên, đối với chuyện này cũng không thèm để ý, hết sức phối hợp Ý Thiên, cùng tu luyện trong huyết dục linh giới, toàn lực tăng tu vị Ý Thiên lên. Lần đầu tiên là Ý Thiên cùng Xích Vân Tử Thần tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết, khi đó Ý Thiên chỉ là Thánh Hoàng mà thôi. Hôm nay Ý Thiên đạt tới huyền đế, lần thứ hai hợp thể song tu với Xích Vân Tử Thần hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Xích Vân Tử Thần tu vị hơn xa Ý Thiên, đây là chuyện không nghi ngờ. Ý Thiên cùng Xích Vân Tử Thần âm dương tương tế, đạt tới chỗ tốt tuyệt đối hơn xa thôn vệ hai vũ đế có thể so sánh. Trong quá trình tu luyện, Ý Thiên nhất tâm đa dụng, rút sạch âm dương thần tinh, sau đó hao phí nhiều thời gian và tinh lực, rốt cuộc tìm được pháp môn vô cực cửu trọng thiên. Một khắc này Ý Thiên vô cùng hưng phấn, cẩn thận lĩnh hội chân lý vô cực cửu trọng thiên, phát hiện quả nhiên cực kỳ thần diệu. Xích Vân Tử Thần toàn lực phối hợp tu vị của Ý Thiên, Xích Âm Tử Dương quyết được hai người thôi động, có bước tiến bộ nhảy vọt, nhưng mà tu vị của Ý Thiên vẫn bảo trì ở mức huyền đế, cũng không có tiếp tục tăng lên. Chương 122, đan đỉnh mới thành. Truy cứu nguyên nhân, Xích Vân Tử Thần chỉ là thân thể nguyên thần. Trong nháy mắt một ngày qua đi, Xích Vân Tử Thần rời khỏi huyết dục linh giới, mà Ý Thiên vẫn tiếp tục lưu ở đó. Xích Vân Tử Thần trước khi rời đi chuyên môn dặn dò Ý Thiên, hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải chọn dùng phương pháp âm dương song tu, hoặc là hắn có thể luyện hóa huyết dục linh giới dung nhập vào người. Ý Thiên mỉm cười đồng ý, trong huyết dục linh giới này hắn muốn làm gì thì làm, không cần băn khoăn cái gì. Lúc này Ý Thiên giao thủ với cao thủ Bát Cực Thần Điện, tổng cộng bắt giữ 22 vũ đế, trong đó cao thủ nguyên đế có 17 người, thánh đế 3 người, huyền đế 2 người. Mặt khác huyền đế Long Tôn giả chết trong tay Ý Thiên, Thiên Tuyết Lao Mẫu liên hợp các cao thủ công kích giúp Ý Thiên tấn trước. Những điều này đều là kỳ ngộ của Ý Thiên, là thành quả do hắn tính toán tỉ mỉ, có thể nói là đại thu hoạch. Bị Ý Thiên vây trong Hồng Vân Trào có 24 người, kể cả Hồng Thành Sầu cùng Thiên Ưng Chu Trí. Ý Thiên trước mắt đã nắm giữ phương pháp tu luyện vô cực cửu trọng thiên, hắn muốn luyện hóa và dung hợp huyết dục linh giới, vậy cần không ngừng tăng tu vị thực lực lên, một mực vận chuyển Xích Âm Tử Dương Quyết. Theo Ý Thiên phân tích, dùng tu vị của hắn hiện tại, tu luyện vô cực cửu trọng thiên căn bản không thành vấn đề, mấu chốt hắn cần có thời gian, cần không ngừng thúc giục Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật, chuyện này cũng cần lô đỉnh thượng giai. Trong 24 người Ý Thiên nuốt lại, chỉ có 6 nữ nhân, trong đó dùng Từ Yến Hồng, huyết linh điểu tu vị xấu nhất. Trừ lần đó ra cũng chỉ còn lại có Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu, Ý Thiên không có ý định dùng các nàng luyện công. Trước mắt Ý Thiên lo lắng duy nhất chính là Từ Yến Hồng có thể chịu được hay không, chính mình muốn luyện thành vô cực cửu trọng thiên cũng cần thời gian. Cân nhắc thật lâu, Ý Thiên quyết định thử một lần, dù sao cũng không có chỗ xấu với mình. Nghĩ đến là làm, Ý Thiên đầu tiên thả một nữ tu huyền đế của Huyền Âm Thần Địa ra, đó là một nữ tử dung mạo tú lệ, chừng 20 tuổi, thần sắc lạnh lùng. Ý Thiên cũng không hỏi nàng tên gì, dù sao đây chỉ là một lô đỉnh, có thể tùy ý cho mình hưởng dụng. Ý Thiên cởi bỏ hạn chế trên người của nàng, sau đó cưỡng ép cởi quần áo của nàng ra, phát hiện nàng vẫn còn nguyên âm, chuyện này làm cho Ý Thiên cảm thấy may mắn, bởi vì hiệu quả tu luyện rất tốt. Quá trình tu luyện này với Ý Thiên mà nói là một loại hưởng thụ, cao thủ Huyền Âm Thần Điện tuyển lớn là nữ tử, lại có dung mạo xuất chúng, nhưng thần sắc lạnh lùng mà thôi. Vào giờ khắc nà, tình hình này, dù nàng có là nữ thần băng tuyết cũng sẽ bị lửa tình hòa tan trong huyết dục linh giới. Tu luyện vô cực cửu trọng thiên chia làm 3 bước, dung hợp luyện hóa huyết dục linh giới là bước cuối cùng. Giờ phút này Ý Thiên dễ dàng làm được bước đầu tiên, tích lũy đầy đủ Xích Âm Tử Dương chi khí, trong người hình thành vòng xoáy âm dương, ngưng tụ vô cực chi khí, hình thành vô cực khí đỉnh. Hoàn thành một bước này thì tiến thêm một bước thúc dục chân nguyên, tăng lớn độ mạnh yếu, chuyển hóa vô cực khí đỉnh trở thành vô cực đan đỉnh, đó là bước mấu chốt nhất. Đợi đến lúc vô cực đan đỉnh trong người thành hình, kế tiếp chính là dung hợp huyết dục linh giới, luyện hóa dung nhập vào người, mở ra bầu trời hoàn toàn mới, chính là vô cực lĩnh vực. Đơn giản mà nói, dung hợp huyết dục linh giới đã xem như tam trọng của vô cực cửu trọng thiên. Đệ nhất trọng là vô cực khí đỉnh, đệ nhị trọng là vô cực đan đỉnh. Hai trọng cảnh giới này người bình thường cần tu luyện mấy năm, mà Ý Thiên trước mắt hoàn thành trong mấy ngày, đây nhất định là độ khó thật lớn. Cũng may Ý Thiên hôm nay tu vị cao thâm, đang là huyền đế trung hậu kỳ, tu luyện vô cực cửu trọng thiên, vừa thôn phệ luyện hóa cao thủ nguyên đế, lại âm dương trao đổi với nữ đệ tử Huyền Âm thần điện. Nhất tâm tam dụng, Ý Thiên tiến triển thần tốc, cũng không biết qua bao lâu trong người của hắn hình thành vòng xoáy âm dương, hoàn thành vô cực cửu trọng thiên đệ nhất trọng. Thời điểm này Ý Thiên đổi một lô đỉnh, tiếp tục tu luyện đệ nhị trọng. Trong người Ý Thiên đã hình thành vòng xoáy vận chuyển thật nhanh, mỗi lần xoay tròn một vòng sẽ tạo thành vô cực chi khí, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng có thể tích lũy, đạt tới mức kinh người. Rất nhanh vô cực chi khí ở trong đan điền Ý Thiên hình thành trạng thái khí đỉnh, cũng được gọi là khí đỉnh. Ý Thiên thông qua nội thị có thể nhìn rõ tất cả, khí đỉnh này có đường vân mặt ngoài thô ráp, nhìn qua trạng thái vẫn chưa ổn định, thời khắc biến hóa. Ý Thiên dựa vào thôn vệ luyện hóa cao thủ nguyên đế duy trì tiêu hao, không ngừng củng cố khí đỉnh ngưng thực, khiến nó vững chắc hơn. Đợi đến lúc khí đỉnh hoàn toàn ổn định thì Ý Thiên tăng lớn lực đạo, bắt đầu chuyển hóa khí đỉnh thành đan đỉnh. Thời điểm này trạng thái khí đỉnh đang ngưng hình cố hóa, quá trình này không thể hoàn thành trong nhất thời. Ý Thiên tĩnh tâm tu luyện, vô cực cửu trọng thiên cùng Xích Âm Tử Dương quyết có quan hệ vô cùng thân mật. Chậm rãi xuất hiện dấu vết dung hợp quán thông. Vô cực cửu trọng thiên chính là căn cơ của Xích Âm Tử Dương quyết. Cả hai có nhiều điểm giống nhau, nhưng mà cần phải dung hợp từ từ. Trong nhận thức của Ý Thiên, Xích Âm Tử Dương quyết thuộc về pháp quyết, vô cực cửu trọng thiên thuộc về kỹ năng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cấu thành chỉnh thể hoàn chỉnh. Vô cực cửu trọng thiên đệ nhị trọng cần tốn mấy ngày, Ý Thiên liên tiếp đổi hao lô đỉnh, thôn phệ hai cao thủ nguyên đế cũng chỉ hoàn thành 1/2. Trước mắt Ý Thiên đã không thể đình chỉ, hắn chỉ có thể tiếp tục. Lô đỉnh thứ tư là một tu nguyên đế, dung mạo tư sắc đều thuộc thượng thừa, Ý Thiên hết sức hài lòng. Trong hoàn cảnh đặc thù có gặp gỡ đặc thù, cộng thêm trên người Ý Thiên có mị lực chí mạng, khiến cho Ý Thiên ở phương diện đối phó nữ nhân rất thuận tiện. Âm dương chi khí trong người nữ tử và Ý Thiên không ngừng tuần hoàn, chuyện này giúp thực lực nữ tu tăng nhiều, nhưng cuối cùng cổ lực lượng kia vẫn bị Ý Thiên hấp thu luyện hóa. Thế nào là lô đỉnh? Đây là lô đỉnh, dùng để luyện hóa tăng thực lực của Ý Thiên lên, chỗ tốt cuối cùng sẽ thuộc về Ý Thiên. Đương nhiên, nếu như Ý Thiên nguyện ý cũng có thể khiến hai bên được lợi. Nhưng mà trước mắt Ý Thiên quan tâm tu luyện vô cực cửu trọng thiên, cũng không hy vọng có quá nhiều liên quan tình cảm với đám nữ nhân này. Nhoáng một cái đã qua 3 ngày. Huyết Linh Điểu chính là cao thủ Phượng Hoàng Thần Điện, thuộc về yêu thú quản hạt, nhưng mà tu vị của nó vô cùng tinh thâm, đối với Ý Thiên tu luyện có trợ giúp thật lớn. Hơn nữa Huyết Linh Điểu có năng lực thừa nhận rất mạnh, thời gian trèo trống dài hơn người khác nhiều, điều này cũng làm cho Ý Thiên tiết kiệm không ít tâm tư. Thời điểm này vô cực khí đỉnh trong người Ý Thiên đã chuyển hóa thành vô cực đan đỉnh, đạt tới trạng thái ổn định. Kế tiếp Ý Thiên chuẩn bị bước thứ 3, chuẩn bị luyện hóa, dung hợp huyết dục linh giới, mở không gian hoàn toàn mới trong người, xây dựng ra một lĩnh vực hoàn toàn mới. Muốn dung hợp và luyện hóa huyết dục linh giới, vấn đề này khiến tinh thần Ý Thiên hưng phấn cực độ, dục vọng của hắn cũng tăng lên cực hạn. Điểm này cũng không phải là chuyện dễ, mà Ý Thiên chuẩn bị mượn nhờ Từ Hiến Hồng để hoàn thành. Nghĩ tới Từ Hiến Hồng hung hăng càng quái, lãnh đạo, không ai bị nổi lúc trước, Ý Thiên có cảm động cơ lăng nhục nàng, giao hơn nàng. Đây là nữ nhân khiến Ý Thiên hưng phấn, không vì mỹ mạo của nàng, chỉ vì nàng tiêu căng cùng khinh thường. Tu luyện quý tại kiên trì, cũng cần nắm chắc thời cơ, cần nắm giữ kỹ xảo. Cầm Ý Thiên làm thí dụ, trước mắt hắn luyện hóa, dung hợp huyết dục linh giới, dục vọng kích thích là điểm mấu chốt. Dục thế nào thì lực thế nào. Cái gọi là vô cực, đó là tâm dục. Đây là chân lý tu luyện vô cực cửu trọng thiên, không phải cao thủ Âm Dương Thần Minh Tông thì không thành. Ý Thiên hiểu rõ đạo lý đó, bởi vậy hắn đặt hy vọng lên người Từ Yến Hồng, thành và không thành phải xem phản ứng của Từ Yến Hồng. Lúc này Từ Yến Hồng từ trong Hồng Vân Cháo đi ra, nhìn thấy ánh mắt tà mị của Ý Thiên và thân hình cân đối mê người của hắn. Sắc mặt đỏ lên, Từ Yến Hồng lập tức hiểu tình cảnh của mình, tuy nàng bị Ý Thiên dùng vạn vật nguyên khí tỏa phong ấn tu vị, nhưng thiên tính lãnh ngạo thì không dễ dàng chịu thua, lúc này liền chửi ầm lên, không có chút khiếp đảm. Ý Thiên cực kỳ vui vẻ, cười to khiêu khích, cố ý động thủ động cước, kích thích thần kinh của Từ Yến Hồng, cũng kích thích tâm tình của mình. Thân hình Từ Yến Hồng dãy rua, tuy không cách nả phột rốn tránh nhưng lại cực dãy rua, lần lượt thoát khỏi ma chảo của Ý Thiên, gương mặt đỏ bừng mang theo phẫn nộ và khuất nhục. Nhân tính thiện biến, không chiếm được đẹp nhất. Ý Thiên cũng hiểu đạo lý kia, bởi vậy lần lượt khiêu khích Từ Yến Hồng, cũng lớn tiếng kích thích cùng vũ nhục nàng, khiến nàng quẫn bách nên đón bất hạnh lớn nhất của nữ nhân. Kích thích như vậy cũng tăng dục vọng hắc ám trong lòng Ý Thiên, hắn vô cùng hưng phấn. Mượn nhờ tầng quan hệ này, Ý Thiên cuối cùng cũng cưỡng hiếp Từ Yến Hồng, dục vọng trong lòng tăng cao tới cực điểm, cũng thành lập liên hệ với huyết dục linh giới. Với tư cách là cao thủ nguyên đế của Liệt Dương Thần Điện, Từ Yến Hồng cực kỳ cao ngạo, nguyên âm vẫn còn, ai ngờ bị Ý Thiên làm đục, chuyện này khiến nàng liều chết phản kích. Từ Yến Hồng cũng không biết, Ý Thiên là cố ý kích thích nàng, muốn đạt được khoái cảm khi cưỡng hiếp, do đó kích phát dục vọng mạnh nhất trong lòng của mình, càng sinh ra cảm ứng với huyết dục linh giới. Hôm nay phản ứng của Từ Yến Hồng vừa vặn phù hợp với Ý Thiên cần thiết, cho nên quỷ kế của Ý Thiên đã thực hiện được. Cảm ứng được huyết dục linh giới thì Ý Thiên bằng vào thể chất đặc thù và thần kỳ của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, nhanh chóng thành lập quan hệ với huyết dục linh giới, bắt đầu dung hợp, luyện hóa. Đây là quá trình cẩn thận và không được có sơ sót gì cả. Ý Thiên nhất tâm đa dụng, dày công tính toán, trọn vẹn tốn hao một ngày mới có thể luyện hóa huyết dục linh giới, dung nhập nó vào trong người. Đến lúc đó cơ thể Ý Thiên đã bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là không gian đặc thù, bên trong xuất hiện một vô cực đan đỉnh. Ý Thiên trải qua cân nhắc, dung nhập vào trong không gian này cũng tốn hao của hắn hơn 3 ngày. Từ Yến Hồng vào lúc này suy yếu vô lực, nhưng mà nàng vô cùng quật cường, có chết cũng không phục. Ý Thiên muốn xem nàng như lô đỉnh, nhưng hôm nay cũng phải lau mắt mà nhìn nàng, nữ nhân này đúng là có cá tính. Cân nhắc một lát, Ý Thiên sau khi dung hợp huyết dục linh giới, tiến vào vô cực cửu trọng thiên đệ tam trọng, cuối cùng cũng buông tha suy nghĩ giết chết Từ Yến Hồng, y định lưu nàng một mạng. Về phần 5 lô đỉnh còn lại, Ý Thiên lựa chọn âm dương tương tế thì các nàng đã chết trong sung sướng, chấm dứt liên quan tới mình. Đến tận đây, tu vị của Ý Thiên tăng nhiều, đạt tới huyền đế đỉnh phong. Trở lại mặt đất, Ý Thiên nhìn thấy Xích Vân Tử Thần đang vui vẻ nhìn mình. Ta dùng thời gian bao lâu? Xích Vân Tử Thần cười nói. 5 ngày mà thôi, thật sự là tốc độ kinh người. Ý Thiên cười cười, lơ đễnh, thời gian 5 ngày với hắn mà nói quá quý giá. Lúc này đây Ý Thiên thôn phệ 8 các hủ nguyên đế, giết 5 lô đỉnh. Trong Hồng Vân Cháo còn thừa lại 11 người, trong đó có 9 cao thủ bát cực thần điện. Kết quả đổi lại là tu vị Ý Thiên tăng nhiều, đạt tới huyền đế đỉnh phong, cũng luyện vô cực cửu trọng thiên tới đệ tam trọng. Ngươi an tâm sống ở chỗ này, ta sẽ mau chóng cứu ngươi ra, trước mắt ta phải chạy về Vân Châu, để tránh bát cực thần điện bất lợi với người bên cạnh ta. Xích Vân Tử Thần mỉm cười gật đầu, phất tay tống biệt Ý Thiên rời đi. Lúc này Ý Thiên xuôi nam, trọng thương bát cực thần điện, lần nữa chấn kinh thiên địa. Uy danh vang vọng tứ hải bát hoang, khiến cho vô số người khiếp sợ. Nhưng kết quả như vậy lại khiến bát cực thần điện liên hợp thảo phạt, mang lại trùng kích và uy hiếp to lớn với âm dương hòa hợp phái sắp tái hiện nhân gian. Ý Thiên rời khỏi Xích Vân sa mạc về sau thì bay thẳng tới Phi Vân Thành, tìm được Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Hạ Hầu Hàm Yên cùng Hứa Hồng Ảnh 4 người. Mấy ngày trước trong Xích Vân sa mạc phát sinh tất cả, dĩ nhiên truyền khắp Vân Hoang đại lục. Trường Không Vô Kỵ 4 người thấy Ý Thiên trở về, ai cũng vui mừng. Nhao nhao hỏi thăm chuyện ngày đó. Ý Thiên hời hợt giảng vài câu, cũng không lộ ra quá nhiều tin tức, để tránh làm sợ 4 người. Sau đó ta chạy về Vân Châu, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Thiên Quân hưng phấn nói. Thu thập đơn giản là có thể khởi hành. Hứa Hồng Ảnh nói. Sau nửa canh giờ là có thể rời đi. Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Hứa Hồng Ảnh vội vàng đi thu thập, ngược lại lưu lại Hạ Hầu Hàm Yên cùng Ý Thiên ngồi trong thánh cầm các. Nhìn qua Hạ Hầu Hàm Yên xinh đẹp, Ý Thiên hỏi. Ý định lúc nào kết hôn với Vô Kỵ? Hạ Hầu Hàm Yên trần chờ nói. Trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra quá nhiều, còn chưa kịp nghĩ những chuyện này. Lại nói Vô Kỵ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Trong giọng của Hạ Hầu Hàm Yên nói lộ ra một lo lắng, chuyện này làm cho Ý Thiên nghĩ đến Hứa Hương Ảnh. Ngươi lo lắng Hứa Hương Ảnh? Hạ Hầu Hàm Yên phức tạp cười cười, buồn bã nói. Ta không biết nói như thế nào, ta chỉ biết Vô Kỵ khó đối mặt với nàng ta. Ý Thiên nói khẽ. Có nghĩ tới nên ở chung với Hồng Ảnh không? Hạ Hầu Hàm Yên trần chờ nói. Nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy Hồng Ảnh dường như. Ý Thiên hiểu ý của nàng, cười nói. Nếu như ta ra mặt hóa giải mâu thuẫn của các ngươi, ngươi nguyện ý không? Chương 123, hứa hẹn nhân duyên. Hạ Hầu Hàm Yên hơi trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Âm dương hòa hợp phái tu luyện là thuật song tu, nặng nhất cảm tình nam nữ, chỉ có lương tình tương duyệt mới có thể được lợi với nhau, cùng đồng tiến. Hứa Hồng Ảnh và Trường Không Vô Kỵ có tình rất sâu, mà Trường Không Vô Kỵ với ngươi cũng có tình rất sâu, loại gút mắc này có thể hủy diệt 3 người, bởi vậy cùng ở chung chính là lựa chọn tốt nhất. Hạ Hầu Hàm Yên nghe vậy trầm mặc, đối với cảm tình, đối với tương lai, nàng bao nhiêu còn có chút thất lạc. Ý Thiên thả Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu ra, lưu không gian cho Hạ Hầu Hàm Yên cùng Liễu Như Nguyệt, bản thân hắn mang theo Long Giao Châu đi đi lại lại trong thánh cầm các. Lần chia tay trước đó chính là ở Phi Vân Thành. Hôm nay Ý Thiên cùng Long Giao Châu trở lại chốn cũ, tâm tình đã khác với lúc trước. Đi vào một chỗ trong hoa viên, Ý Thiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn qua Long Giao Châu. Vì trước kia từng có một phần chấp nhất, lựa chọn cùng đồng hành nguy hiểm, ngươi không hối hận sao? Long Giao Châu nên tiếp ánh mắt của Ý Thiên,

Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm trước mắt đang ở Thiên Vân Thành, tình huống hơi bất lợi, Bát Cực Thần Điện bởi vì ngươi cho nên định ra tay với nàng, dùng nàng dẫn xuất ngươi. Cũng may Chu Tuyết Cầm cực kỳ mị lực, ất nhiều cao thủ trong Thiên Vân Thành toàn lực giữ gìn, Bát Cực Thần Điện lúc này cũng không dám làm càn. Nạp Lan Tú Quyên nói như vậy khiến cho Ý Thiên coi trọng, chọc giận Bát Cực Thần Điện, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua được. Mặc dù Chu Tuyết Cầm tại Thiên Vân Thành nhân khí cực mạnh, Bát Cực Thần Điện thật muốn dùng nàng để đối phó Ý Thiên, cũng sẽ phái ra cao thủ ra bắt nàng, đây là chuyện tuyệt đối sẽ phát sinh. Chỗ đó ta sẽ xử lý, hai ngày này nên tăng cường phòng ngự, ta muốn trong hai ngày này tặng khả năng tăng thực lực của mọi người lên. Đầu tiên bắt đầu từ Cổ Ngũ, Hình Nhi đi gọi hắn tới đây. Lan Hình ứng một tiếng, lúc này rời khỏi Càn Nguyên Đại Điện. Lý Nhược Nhiên hỏi, hai ngày này, ngươi có ý định tăng thực lực thế nào? Ý Thiên cân nhắc một chút, đáp, ta ý định giúp Nhược Hoa, Băng Oánh, Mã Chí Viễn trong vòng 2 ngày tăng lên vũ đế, những người còn lại xem tình huống mà định ra. Lúc này xuôi nam, ta bắt Hồng Vân Đế quốc Hồng Thành Sầu cùng Thiên Lương Chu Chí, ta định dùng vô cực đan đỉnh luyện hóa tu vị của Thiên Lương Chu Chí thành một quả tinh nguyên đan, cho Mã Chí Viễn ăn vào, như vậy hắn có thể tấn chức vũ đế. Về phần Hồng Thành Sầu, trong người hắn dung hợp Ma Vương Chi Thủ, ta lấy Ma Vương Chi Thủ ra dung nhập vào người của Cổ Ngũ, không biết có thể thực hiện hay không. Thấy ánh mắt hỏi thăm của Ý Thiên nhìn qua, Hoang Đường đạo nhân cười hắc hắc nói, cái này tự nhiên có thể thực hiện, nhưng phải do lão nhân gia ta xuất chút lực mới có thể mang Ma Vương Chi Thủ cùng chân tiên nhân dung hợp hoàn mỹ, không có bài xích lẫn nhau. Khi đó, Cổ Ngũ sẽ có quyền cước song tuyệt, có hy vọng rất nhanh tấn thăng làm nguyên đế. Ý Thiên cười nói, chuyện này giao cho ngươi, ta chỉ phụ trách lấy Ma Vương Chi Thủ ra, chuyện còn lại sẽ do ngươi làm. Về phần Nhược Hoa cùng Băng Oánh, cụ tình huống cụ thể ta sẽ nói sau, hiện tại hội nghị chấm dứt. Mọi người nên đi làm việc của mình đi, có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mọi người đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Hoang Đường đạo nhân ngồi tại chỗ, chờ Cổ Ngũ tiến tới. Rất nhanh Lan Hinh mang theo Cổ Ngũ tiến vào đại điện, Ý Thiên đơn giản nói rõ dụng ý của mình, Cổ Ngũ trong lòng đầy cảm kích. Sau đó Ý Thiên vận dụng vô cực đan đỉnh, luyện hóa Hồng Thành Sầu sau đó cướp lấy Ma Vương Chi Thủ giao cho Hoang Đường đạo nhân. Cổ Ngũ được Hoang Đường đạo nhân phân phó rời khỏi đại điện. Ý Thiên phân phó Lan Huynh gọi Ngọc Linh Lung cùng Tiêu Minh Nguyệt tới, hắn luyện hóa Hồng Thành Sầu thành 2 viên tinh nguyên đan, ý định giúp cho Ngọc Linh Lung cùng Tiêu Minh Nguyệt tan bảo, như vậy các nàng sẽ tấn thăng lên vũ đế. Chương 125, Thiên La Thần Long. Hồng Thành Sầu chính là cao thủ thánh đế, nhưng chủ yếu là quan hệ tới chuyện dung hợp Ma Vương Chi Thủ. Hôm nay Ý Thiên đã cướp lấy Ma Vương Chi Thủ đi, khiến cho tu vị của Hồng Thành Sầu giảm xuống còn huyền. Ý Thiên luyện hóa tu vị của Hồng Thành Sầu thành 2 viên tinh nguyên đan. Mỗi một viên tinh nguyên đan tương đương nửa tu vị của Hồng Thành Sầu, đây chính là đồ vật tương đối chân quý. Trong cao thủ Thánh Hoàng hậu kỳ một khi ăn tinh nguyên đan vào, thực lực tăng vọt mấy lần, có hy vọng một lần hành động đột phá Vũ Hoàng bước vào Vũ Đế. Ngọc Linh Lung cùng Tiêu Minh Nguyệt rất nhanh đã đi vào trong đại điện, hai người nhìn thấy Ý Thiên, tất cả có phản ứng khác nhau. Trong mắt Ngọc Linh Lung tràn đầy nóng bỏng, ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt lại cực kỳ phức tạp. Ý Thiên khẽ hiền lên ôm lấy Ngọc Linh Lung, hỏi thăm nàng chuyện trước đó. Ngọc Linh Lung hơi có vẻ ngượng ngùng, trước mặt Tiêu Minh Nguyệt cùng Lan Hinh chỉ nói ngắn gọn vài lời, cũng nhắc tới Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan. Các nàng đã quyết định gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, hy vọng dùng hành động để báo đáp ân cứu mạng của ngươi ngày đó. Ý Thiên lại cười nói, thay ta nói cho các nàng biết, Âm Dương Hòa Hợp Phái hoan nghênh các nàng. Hiện tại các ngươi ăn tinh nguyên đan đi, tranh thủ trong vòng 2 ngày tấn chức vũ đế. Ngọc Linh Lung gật đầu, trong mắt Tiêu Minh Nguyệt mang theo kinh hỉ và cảm kích. Sau khi tiễn hai nàng, Ý Thiên một người ngồi trong đại điện, lo lắng hành động tiếp theo. Rất nhanh Mã Chí Viễn đưa Xì Lan Hinh dẫn vào trong đại sảnh. Ý Thiên giao tinh nguyên đan luyện chế từ Thiên Lưng Chu Chí đưa cho hắn, cũng lấy được bát cấp tiên khí lục dương tán ra. An tinh nguyên đan bảo, ngươi có thể tấn chức vũ đế. Lúc đó lại dung hợp tiên khí trong tay, tu vị của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mã Chí Viễn vẻ mặt vui sướng, cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng, ta còn ý định cùng ngươi tiến tới Bát Cực Thần Châu. Chinh chiến tiên giới. Ý Thiên khích lệ nói. Hảo hảo cố gắng, chúng ta cùng một chỗ tung hoành tiên giới. Mã Chí Viễn cười cười, lúc này An Tinh Nguyên đan bảo, liền rời khỏi đại điện, trở về nắm chặt tu luyện. Thiếu gia, tiếp theo tìm ai? Lan Hinh nhìn qua Ý Thiên, trong mắt mang theo thần sắc tươi đẹp. Ý Thiên nói. Không đổi, ta cần cân nhắc một chút. Trước mắt trên người Ý Thiên còn nhốt 9 cao thủ nguyên đế, có thể dùng những cao thủ này tạo nên nhiều vũ đế. Ý Thiên trước mắt có được vô cực đan đỉnh. Chỉ cần dùng đầy đủ năng lượng là có thể trong ngắn hạn tăng cường thực lực cao thủ bên cạnh mình. Đây là thủ đoạn của Bát Cực Thần Điện, so với Tam Tuyệt Thần Binh còn tốt hơn nhiều. Về phần nơi phát ra năng lượng cũng chia làm hai loại. Một là các loại linh khí, linh mạch, mạch khoáng, quả tiên, hai là bắt các cao thủ vũ đế, trực tiếp luyện chế thành tinh nguyên đan. Bàn Long Sơn mạch có 9 long mạch, nhưng cân nhắc tới âm dương hòa hợp phái, Ý Thiên không có ý định vận dụng linh mạch này, cho nên trực tiếp dùng phương pháp bắt vũ đế. Vừa rồi Ý Thiên dựa vào vô cực đan đỉnh hấp thu linh mạch ngưng tụ ra 5 viên tinh nguyên đan, tuy hiệu quả không mạnh bằng luyện hóa vũ đế nhưng với người có tu vị không cao, đó cũng là tương đối chân quý. Người gọi Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong tới đây, ta muốn hết sức tăng tu vị của bọn họ lên. Liên Thiết Phong cùng Kiếm Vô Địch hai người trước mắt đang ở trong âm dương hòa hợp phái, tu vị thấp nhất. Kiếm Vô Địch vẫn chỉ là kiếm vương, mà Liên Thiết Phong hơi yếu một ít, đó là bởi vì hắn là luyện khí sư, dung hợp tiên kiếm mà Ý Thiên đưa cho hắn cho nên tu vị mới tăng nhiều. Hai người tới đại điện, Ý Thiên cẩn thận dò xét một phen, phát hiện Liên Thiết Phong đã đạt tới Vũ Tôn đỉnh phong, khoảng cách Vũ Hoàng còn kém một đường. Kiếm Vô Địch vẫn là kiếm vương trung hậu kỳ, dùng tu vị tinh khiết thì còn kém Liên Thiết Phong một đoạn. Ta có 5 viên tinh nguyên đan, Vô Địch 3 viên, Thiết Phong 2 viên. Có thể giúp đỡ bọn ngươi trong thời gian ngắn tu vị tăng nhiều, tiến vào Vũ Hoàng cùng Kiếm Hoàng. Kiếm Vô Địch đại hỉ, cười nói: "Ý Thiên đại ca, có thể cho ta thêm mấy viên tinh nguyên đan hay không? Để cho ta một hơi tấn thăng làm kiếm đế, đó mới gọi là thoải mái." Liên Thiết Phong mắng: "Coi chừng no chết ngươi." Ý Thiên cười nói: "Đừng nóng lòng, muốn tấn chức Vũ Đế cùng Kiếm Đế cũng không phải là việc khó, nhưng tu luyện cẩn thận trọng từng bước cẩn thận." "Thiết Phong, Vô Biên Hoang Thành tiến triển thế nào rồi?" Liên Thiết Phong nói: "Vô Biên Hoang Thành tổn hại nghiêm trọng, cần đại lượng nguyên tử quang năng cùng linh mạch mới có thể chữa trị, trên Vân Hoang Đại Lục mà nói, cơ hồ là không có khả năng. Ta trước mắt chỉ có thể chữa trị những chỗ tổn hại nhỏ, phương diện khác tạm thời cũng bất lực." Ý Thiên cau mày nói: "Tại Vân Hoang Đại Lục này không có cơ hội chữa trị sao?" Liên Thiết Phong trầm ngâm nói: "Chuyện này cũng không phải tuyệt đối, nhưng lại cần thỏa mãn một ít điều kiện. Đầu tiên cần rất nhiều thiên địa nguyên khí. Tiếp theo cần người tinh thông trận pháp dẫn thiên địa nguyên khí khổng lồ vào trong Vô Biên Hoang Thành, sau đó ta mới có hy vọng chữa trị các nơi khác. Đương nhiên, đây là một chuyện rất tốn thời gian, rất dễ dàng khiến cho cao thủ khác chú ý, cũng là phi thường nguy hiểm." Ý Thiên nói: "Việc này xem ra nên nhờ Băng Oánh ra tay hiệp trợ mới được, hiện tại các ngươi đi xuống tu luyện, tương lai thời cơ tới thì bắt tay tu sửa Vô Biên Hoang Thành." Liên Thiết Phong ứng một tiếng, lập tức cùng rời đi với Kiếm Vô Địch. Sau đó Ý Thiên lại triệu kiến Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan, truyền thụ hai người âm dương pháp quyết, kế tiếp là gọi Trường Không Vô Kỵ, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên ba người. Với tư cách là đệ tử âm dương hòa hợp phái, chỉ dùng tu luyện âm dương pháp quyết làm chủ, hiện tại ta truyền thụ cho các ngươi âm dương pháp quyết, các ngươi đi tu luyện, sau khi hỏa hầu thành thục thì song tu, đó là phương thức tăng tu vị mau lẹ nhất. Trường Không Vô Kỵ gật đầu, hai nữ hơi ngượng ngùng, chuyên tâm học nghệ âm dương pháp quyết. Nửa canh giờ sau Chư Cắt Đằng Huy cùng Dịch Thiên Quân cũng đi vào đại điện. Ý Thiên trừ truyền thụ âm dương pháp quyết cho hai người ra, còn vận dụng 9 long địa mạch linh khí trong đại điện tăng tu vị hai người lên. Trước mắt Dịch Thiên Quân thuộc về Huyền Hoàng, mà Chư Cắt Đằng Huy chính là Thánh Hoàng. Bởi vì Chư Cắt Đằng Huy có chút đấu kỵ với Ý Thiên cho nên Ý Thiên tạm thời không có ý định giúp hắn tấn chức Vũ Đế. Tiễn Chư Cắt Đằng Huy, Ý Thiên triệu kiến những người khác, chủ yếu là người có tu vị dưới Vũ Đế, kể cả từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mục Thanh Vân, Bích Vân La, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan thân nữ. Lần nữa nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Ý Thiên, Nô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan, trong ánh mắt mang theo tình ý không nói cũng biết. Hai nữ chính là một trong Vân Châu thập đại mỹ nữ, tự nhận tư sắc hơn người, cũng không thèm để ý từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh những người khác. Ý Thiên đầu tiên hấp thu linh khí chung quanh, dùng vô cực đan đỉnh luyện chế thành 8 hạt tinh nguyên đan, phân biệt đưa cho Đoan Mục Thanh Vân, Bích Vân La, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan 4 người, mỗi người 2 viên. Sau đó hỏi thăm Nô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan, hai nữ đều tỏ vẻ nguyện ý gia nhập âm dương hòa hợp phái, nhưng chủ yếu là vì báo ân, rất có ý tứ lấy thân báo đáp. Ý Thiên từ chối cho ý kiến, động viên vài câu sau đó tiễn 4 nữ đi. Nhìn qua Từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Mộ Dung Tiểu Dạ 3 người, Ý Thiên vui vẻ. Hai ngày này ta không dám cam đoan tất cả 3 người tân chức vũ đế, nhưng có thể thử một lần. Hai ngày này ta đưa các ngươi vào vô cực đan đỉnh, tiến hành rèn luyện toàn phương vị, đây cũng là luyện người. Tào Băng Oánh nói: "Trước khi khai phái ngươi nên nhận lấy Ngọc Kiều đi." Ý Thiên nói: "Việc này ta tự có an bài, ngươi không cần quan tâm. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng bận rộn nhiều, từ giờ trở đi nên toàn tâm tu luyện, thẳng đến tấn chức vũ đế mới thôi." Tào Băng Oánh nghe vậy cười cười, trong nội tâm vui sướng hài lòng. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Từ Nhược Hoa, trong nội tâm cũng thật cao hứng, Ý Thiên gọi nàng và Từ Nhược Hoa cùng một chỗ. Chuyện này nói rõ tới mức độ nào đó mình cùng Từ Nhược Hoa có địa vị như nhau sao. Một chữ tình cực kỳ huyền diệu, bất luận là biến hóa nhỏ nào cũng sinh ra tác dụng lớn. Ý Thiên cũng không có để ý những chuyện này, hắn phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây, tận khả năng tăng cường tu vị của những người khác lên. Sau khi thu ba nàng vào trong vô cực đan đỉnh, Ý Thiên trực tiếp luyện hóa một cao thủ nguyên đế đưa vào vô cực đan đỉnh, dùng tăng cường tu vị của ba người, tiến hành rèn luyện cho các nàng. Trong lúc hoàng hôn, Ý Thiên rời khỏi đại điện, thị sát 64 cung điện của Âm Dương Hòa Hợp Phái, phát hiện tiên trận phòng ngự dã mở ra, 9 long mạch cung cấp động lực cho tiên trận. Trên đường đi Ý Thiên gặp gỡ Trúc Nhi bên cạnh Nạp Lan Tu Quyên, thiếu nữ xinh đẹp này không đơn giản, có được tu vị thánh đế, đây là điểm Ý Thiên lúc trước chưa từng nghĩ tới. Hôm nay tu vị của Ý Thiên tăng nhiều, cảm giác cũng tăng lên rất nhiều, lúc này mới cảm nhận được Trúc Nhi là thánh đế. Bái kiến trưởng môn. Trúc Nhi vẻ mặt mỉm cười, mê người đến cực điểm. Ý Thiên nghe vậy cực kỳ vui mừng, đầu ngón tay xẹt qua mặt của Trúc Nhi, hỏi. Người đang làm cái gì? Trúc Nhi ngượng ngùng cười cười, chưa từng tránh né ngón tay của Ý Thiên chạm vào, nói khẽ. Chủ nhân nói trong bản Long Sơn Mạch này có cất dấu thức mà người ta không nhận ra, bảo ta lưu tâm nhiều. Ý Thiên hơi kinh nghi, lần trước Tào Bang Oánh đã từng đề cập qua, nhưng mà hắn không cảm giác được cái gì. Hôm nay Nạp Lan Tú Quyên cũng nói như vậy, xem ra bản Long Sơn Mạch này đúng là có bí mật không muốn người ta biết. Còn có phát hiện cái gì không? Trúc Nhi trần trờ nói. Cẩn thận lưu ý thì cảm nhận được có thứ gì đó đang âm mở quan sát nơi này, nhưng vẫn không tìm ra được. Ý Thiên quay đầu nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấy khắp nơi sáng sủa, một mảnh thanh bình, cũng không có thứ gì đáng chú ý. Đi, ngươi đi đi, việc này ta biết rõ. Tiễn Trúc Nhi, Ý Thiên tế ra Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, lại tiến hành dò xét toàn phương vị với Âm Dương Hòa Hợp Phái và bản Long Sơn Mạch. Bởi vì bằng vào thực lực bản thân, Ý Thiên cảm ứng không có bất luận thứ gì khác thường, lúc này mới mượn nhờ Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, muốn thử xem năng lực của Vân Hoang đệ nhất kỳ vật. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa từ trong người Ý Thiên tràn ra, nhanh chóng lan ra trong hư không, rất nhanh liền phát hiện tình huống. Ý Thiên xuyên thấu qua Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, nhìn thấy trong lòng đất cất giấu một hư hồn long ảnh. Nói nó là hư ảnh, đó là bởi vì hắn không có thân hình, nhưng lại có được tần sắt chấn động cao tốc, lại có thể dùng hình rồng. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói cho Ý Thiên đây là long hồn, một long hồn của Bát Cực Thần Châu bị nhốt tại đây. Long hồn này rất quái dị, trên đầu long hồn này có ba đạo hào quang, đây là Thiên La Thần Long của Bát Cực Thần Châu, không thể ngờ lại bị nhốt tại đây. Long hồn này có chỗ lợi gì với ta không? Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói, nếu ngươi có thể thu phục long hồn này, tương lai đến Bát Cực Thần Châu giúp nó khôi phục tự do, có thể đạt được một đầu Thiên La Thần Long, đây là gia hỏa tương đối lợi hại. Ý Thiên cười nói, ta muốn thu phục nó, trước hết nên để nó làm thần long hộ pháp cho Âm Dương Hòa Hợp Phái đi. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói, thứ này cao ngạo khó thuần, không phải dễ dàng thu phục như vậy. Nhưng mà có ta ở đây, nó không thoát khỏi bàn tay chúng ta đâu, trước mắt nó bị nhốt ở đây nên không cần nói. Đợi đến lúc ngươi cần dùng tới nó, lại cởi bỏ phong ấn thì thu phục nó là được. Ý Thiên cân nhắc một chút, cũng hiểu được bây giờ không phải là thời điểm, Âm Dương Hòa Hợp Phái khai phái đại điển mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Biết rõ ràng long hồn tồn tại, Ý Thiên liền thu hồi Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, dò xét mấy vòng và quay trở lại đại điện. Giờ phút này cao thủ tụ tập trong đại điện, nhưng đều là nữ nhân xinh đẹp, kể cả Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Nạp Lan Tu Quyên, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Lan Huynh, Liễu Như Nguyệt, Long Giao Châu, tổng cộng 8 người. Trong 8 người, Nạp Lan Tu Quyên thâm bất khả trắc, Tô Nhã Ngọc có được tu vị Thánh Đế đỉnh phong, Liễu Như Nguyệt là Thánh Đế trung hậu kỳ, những người còn lại có tu vị Huyền Đế. Ý Thiên nhìn qua 8 nữ, đầu tiên là giảng thuật chuyện Long Hồn, chuyện này làm cho 8 nàng kinh ngạc. Sau đó mọi người đàm luận chuyện thiên hạ đại sự, Ý Thiên từ trong miệng Nạp Lan Tú Quyên biết được Bát Cực Thần Điện sắp tới sẽ hoạt động mạnh, xúc thế chuẩn bị, cố tình một lần hành động tiêu diệt Ý Thiên. Ý Thiên cũng không kinh ngạc, ngược lại cười nói. Ta có vô cực đan đỉnh trên người, chỉ cần có nhiều cao thủ là có thể tăng thực lực của các ngươi lên. Chuyện này với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, phải nói là chuyện tốt. Tối nay an toàn của Âm Dương Hòa Hợp Phái sẽ giao cho Nạp Lan Tú Quyên phụ trách, Như Nguyệt cùng Nhã Ngọc ở bên cạnh hiệp trợ, những người còn lại vào trong vô cực đan đỉnh tu luyện, tranh thủ tấn thăng làm thánh đế, tăng tu vị lên một đẳng cấp. Đối với Ý Thiên an bài, mọi người không có phản đối. Nạp Lan Tú Quyên mang theo Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt phụ trách thủ hộ an toàn ban đêm, Ứng Thải Liên cùng Lan Hinh nghe theo Ý Thiên an bài, chọn dùng phương thức âm dương song tu tăng tu vị, Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Long Giao Châu ba người thì vào trong vô cực đan đỉnh. Chương 126, đan đỉnh luyện người. Ý Thiên có vô cực đan đỉnh huyền diệu tới cực điểm, có thể phân chia ra các khu vực khác nhau, tùy tâm sử dụng. Trước mắt làm thí dụ, từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Mộ Dung Tiểu Dạ ba người ở cùng một khu vực, chuyên tâm tu luyện, hấp thu tinh nguyên nguyên lực tu luyện, tu vị tăng lên rất nhanh. Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Long Giao Châu ba người thì ở cùng một khu vực, cũng tiếp nhận tinh thuần nguyên lực quán trú, tu vị của ba người tăng lên 6 sắc. Ý Thiên trước mắt tạm thời chỉ đầu nhập vào một cao thủ nguyên đế, nhưng mà cao thủ nguyên đế có đủ tu vị thực lực, đối với Thánh Hoàng cùng Huyền Đế mà nói quả thật là ngọn núi lớn, có được nguyên lực dùng không cạn. Đêm hôm đó Ý Thiên được Lan Hinh dẫn dắt đi vào tẩm cung trưởng môn của mình, do Ứng Thải Liên cùng Lan Hinh cộng đồng phục thị. Chọn dùng âm dương song tu chi pháp, cộng đồng tu luyện xích âm tử dương đại tiên thuật. Loại phương pháp này đối với Ý Thiên mà nói là một loại hưởng thụ, nhưng chỉ thích hợp với người có quan hệ thân mật. Đối với Ứng Thải Liên cùng Lan Hinh mà nói, hiệu quả còn tốt hơn tu luyện trong Vô Cực Đan đỉnh rất nhiều. Hiện tại cao thủ cả âm dương hòa hợp phái cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Hy vọng tựa được khi tiến hành đại điển khai phái có thể tăng thực lực lên thêm một bước. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong tẩm cung của Ý Thiên, Ứng Thải Liên cùng Lan Hinh còn đang chuyên tâm tu luyện, Ý Thiên thì chuyên môn hưởng thụ. Trong Vô Cực Đan đỉnh, Từ Nhược Hoa đầu tiên nên đón Vũ Đế Thiên Kiếp, tấn thăng làm Huyền Đế. Tiếp theo là Tào Băng Oánh. Sau đó là Mộ Dung Tiểu Dạ. Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi một là Thiên Phượng Thần Hoàng Chi Thân, một là Chu Tức Thánh Thể, hai người trong hoàn cảnh có tinh khí sung túc. Một trước một sau tân chức thánh đế, mở ra thần lực của bản thân. Một khắc này Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi tu vị tăng nhiều, nhu cầu lực lượng càng lớn, khiến cho Ý Thiên chú ý. Tình huống của Long Giao Châu hơi chênh lệch chút ít, nhưng lập tức tấn thăng làm thánh đế. Nhưng mà tốc độ về sau thì kém hơn Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên hai người. Đây là do thiên tử và tư chất của một người. Ý Thiên cảm thấy tình huống của Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên thì mang một cao thủ nguyên đế đầu nhập vào Vô Cực Đan đỉnh tiến hành luyện hóa, cung cấp nguyên lực cho hai nàng. Trong tầm cung, Ứng Thải Liên dẫn đầu tân chức thánh đế, tu vị của nàng cao hơn Lan Hinh. Sau đó Lan Hinh cùng Huyễn Điệp Tiên Tử dung hợp thêm một bước, cũng tấn thăng làm thánh đế. Huyễn Điệp Tiên Tử trở thành đệ nhất phó nguyên thần của Lan Hinh, dung hợp hoàn mỹ. Hai nữ tấn chức dựa vào xích âm tử dương đại tiên thuật, Ý Thiên là cao thủ huyễn đế, hai nữ muốn tấn chức thánh đế rất dễ dàng. Buổi sáng âm dương hòa hợp phái bản Long Sơn Mạch, thỉnh thoảng xuất hiện thiên kiếp lôi điện. Trong đó mạnh nhất chính là Cổ Ngũ Độ Thánh Đế Thiên Kiếp. Ngoài ra Mã Chí Viễn, Ngọc Linh Lung, Tiêu Minh Nguyệt cũng trước sau tấn chức Vũ Đế, thiên kiếp này khỏe hiển không ít cao thủ Vân Châu chú ý. Kiếm Vô Địch tấn thăng làm Kiếm Hoàng, Liên Thiết Phong tấn thăng làm Vũ Hoàng, những người còn lại tu vị tăng nhiều, âm dương hòa hợp phái có thực lực chỉnh thể tăng lên gấp đôi. Sau giờ ngọ, Ý Thiên theo tẩm cung đi ra, Ứng Thải Liên cùng Lan Hinh mang theo vui sướng trên mặt. Từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Mộ Dung Tiểu Dạ ba người đã từ trong Vô Cực Đan đỉnh đi ra, tấn chức Vũ Đế thì ba nữ càng thêm xinh đẹp, tạp chất trong người biến mất không ít. Long Giao Châu tấn chức Thánh Đế cũng bị Ý Thiên thả ra, chỉ còn lại Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên còn đang trùng kích Nguyên Đế. Trong Càn Nguyên Đại Điện, nhân vật trọng yếu của Âm Dương Hòa Hợp Phái đang tề tụ đông đủ. Ý Thiên ngồi trong Đại Điện, người hai bên là cao thủ trọng yếu của Âm Dương Hòa Hợp Phái, vắng họp chỉ là những người đang tu luyện. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái đã có 18 cao thủ Vũ Đế. Đây là không tính Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cẩm. 18 các hủ Vũ Đế này trừ Ý Thiên, Nạp Lan Tú Quyên cùng Hoang Đường Đạo Nhân ba người ra, tu vị cao nhất tạm thời là Tô Nhã Ngọc cùng Liễu Như Nguyệt, mặt khác Ứng Thải Liên, Lan Huynh, Cổ Ngũ cùng Long Giao Châu cũng đã tiến vào Thánh Đế. Vũ Đế còn lại tất cả đều là Huyền Đế, nhiều người vừa tấn chức, tu vị không sâu. Trừ Vũ Đế ra, còn lại là cao thủ Vũ Hoàng, bởi vậy có thể thấy được Âm Dương Hòa Hợp Phái thực lực rất kinh người. Hơn nữa những cao thủ Vũ Hoàng này đều có hy vọng tấn chức Vũ Đế, cho dù tình huống kém nhất cũng có thể tấn chức Vũ Đế. Thời điểm này mọi người tu vị tăng nhiều, đối với chuyện này ta rất hài lòng, ngày mai Âm Dương Hòa Hợp Phái khai phái, có một số việc chúng ta phải làm được, mọi người phải cộng đồng ứng phó vào ngày mai. Nạp Lan Tú Quyên nói, về phần chuyện bổn phái tái hiện nhân gian, ta đã cho người chuyển tin tức ra ngoài, tin tưởng giờ phút này Bát Cực Thần Điện đã nhận được tin tức, đang chủ tính cách đối phó. Tô Nhã Ngọc nói, phương diện phòng ngự ta đã kiểm tra, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tào Băng Oánh nói, Đạo Châu bên kia, ngươi có ý định thông chi Thiên Môn cùng Tử Phủ. Ý Thiên cười nói, sau đó ta sẽ đích thân đi một chuyến, trước tiên nhận lấy Ngọc Kiều, chuyện còn lại ngày mai suy nghĩ. Liêu Như Nguyệt nói, Thiên Vân Thành bên kia, ngươi có ý định thế nào? Ý Thiên nói, chỗ đó không đổi, hiện tại thời cơ chưa thích hợp. Chu Tuyết Cầm trước mắt bị Bát Cực Thần Điện giám thị, Ý Thiên giờ phút này đi tìm nàng, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Bởi vì Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên không ở đây, Ý Thiên phân phó tất cả do Nạp Lan Tú Quyên cùng Tào Băng Oánh phụ trách, những người còn lại thì hiệp trợ, hắn thì khởi hành chạy tới Đạo Châu, chuẩn bị đón Lạc Ngọc Kiều. Mặt khác Ý Thiên có ý định đi tới Thiên Duyến Sơn Trang,

lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đại đa số người không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà Nạp Lan Tú Quyên lại một câu nói rõ huyền cơ. Đây là Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên tân chức nguyên đế dẫn phát thiên kiếp, trên người Ý Thiên cũng có phản ứng tương tự. Mọi người đại hỉ, lại có hai cao thủ nguyên đế, thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp phái lại tiến thêm một bước. Lúc này Ý Thiên luyện hóa hai cao thủ nguyên đế của Bát Cực Thần Điện nguyên đế tạo ra từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Mộ Dung Tiểu Dạ ba huyền đế, cũng khiến Long Giao Châu tấn thăng làm thánh đế, Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên tấn thăng làm nguyên đế, có thể nói có giá trị siêu việt. Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên đều có thể chất đặc thù, dẫn phát nguyên đế thiên kiếp mạnh mẽ hơn người khác, thời gian tiếp tục cũng dài. Những thiên kiếp này trôi qua, Ý Thiên thả Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên ra ngoài, người trong đại điện đi ra ngoài chúc mừng, Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên cũng vui vẻ ra mặt. Một lát sau mọi người vui sướng sau đó trở lại vị trí của mình, Ý Thiên giới thiệu sơ lược về lai lịch của Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Tiểu. Hai đại vũ thánh gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp phái, chuyện này gia tăng ủng hộ của mọi người. Trong lúc nhất thời hào khí vượt mây, Hoang Đường đạo nhân nhìn qua Phương Hàn Ngọc và Lê Ngọc Kiều hai người, cười nói: "Xem như tiểu tử này không quá đần, nếu như dừng ở đỉnh vong tình nhai kia, tu luyện tới chết cũng dừng mơ phi thăng tiên giới." Phương Hàn Ngọc xấu hổ cười cười, nhìn qua Lê Ngọc Kiều, trong thần sắc bao nhiêu cũng mang theo áy náy. Ý Thiên phân phó Lan Hinh chuẩn bị yến hội, đêm nay phải ăn mừng thật tốt, xem như đãi khách từ xa tới. Đây là thời gian đáng giá ăn mừng, không chỉ mọi người tăng tu vị lên, còn nhiều ra hai cao thủ vũ thánh gia nhập liên minh, nếu không ăn mừng chẳng phải sẽ đả kích sĩ khí. Buổi tối cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái ngồi bốn bàn, quả thực là cao thủ tụ tập. Nếu như Bát Cực Thần Điện nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Trên ghế Hoang Đường đạo nhân tìm tới Ý Thiên, hai người lén phiếm vài câu. "Tiểu tử, vô cực đan đỉnh luyện người là có hạn chế nhất định đấy. Cũng không phải là đồ sai liên tục, nếu không ngươi sẽ nếm mùi đau khổ." Ý Thiên kinh nghi nói. "Hạn chế gì?" Hoang Đường đạo nhân cười hắc hắc nói: "Loại hạn chế này với nam nhân như ngươi không quá lớn, chỉ càng khiến bọn họ trung tâm hơn. Nhưng với nữ nhân thì ngươi phải chú ý, không nên nữ nhân gì cũng đưa vào trong vô cực đan đỉnh, nếu không ngươi sẽ có phiền toái." Ý Thiên khó hiểu, chất vấn: "Lời này có ý gì?" Hoang Đường đạo nhân cười giả tạo, nói: "Đan đỉnh luyện người chưa làm rèn luyện bên trong và bên ngoài, rèn luyện bên trong tương đối che giấu, ngoại nhân rất khó phát giác, nhưng có khá nhiều hạn chế. Rèn luyện bên ngoài thì hạn chế rất ít, nhưng lại kinh thiên động địa, chi bằng trước đó áp dụng biện pháp thôi." Ý Thiên gật đầu, nói khẽ. Tiếp tục. Hoang Đường đạo nhân cười quái dị nói: "Nếu là người khác dung hợp hàn tinh thiên hồn hoa trong người, nếu chọn dùng phương pháp rèn luyện bên trong, chi bằng cân nhắc thân phận của đối phương. Vô cực đan đỉnh do ngươi khống chế, dung hợp khí tức bên trong. Dùng loại phương thức này luyện người tăng thực lực lên nhanh chóng, lại mang khí tức của ngươi dung hợp vào trong cơ thể, do đó sinh ra lực hấp dẫn chí mạng. Giống như trong cơ thể phụ nữ đang thai nghén sinh mệnh nhỏ, cả hai sẽ có liên hệ với nhau, xâm nhập linh hồn. Nếu là người yêu nhau cũng không có sao cả. Cũng không phải nữ nhân nào cũng nên mang vào." Ý Thiên lúc này đã nghe hiểu ý của Hoang Đường đạo nhân, trong nội tâm cảm thấy rét lạnh. Nếu không có Hoang Đường đạo nhân nhắc nhở, Ý Thiên nhất định sẽ mang đại bộ phận người nhét vào trong vô cực đan đỉnh, dùng nó tăng tu vị của bọn họ lên. Bởi như vậy nam nhân càng trung tâm, nữ nhân càng bị hắn hấp dẫn. Tuy Ý Thiên bên người nữ nhân thành đàn, nhưng luôn có một ít nữ nhân không thích hợp dùng phương thức này. Rèn luyện bên ngoài cơ thể cần chuẩn bị thế nào? Hoang Đường đạo nhân cười nói: "Đơn giản là dùng trận pháp phong tỏa khí tức của vô cực đan đỉnh, không cho tiết ra ngoài là được. Thế nhưng mà bởi như vậy chẳng khác gì ngăn cản thiên địa chi khí tiến vào vô cực đan đỉnh, chỉ có thể dựa vào cao thủ cung cấp nguyên lực. Dưới mắt ngươi tu luyện vô cực cửu trọng thiên mới tới tam trọng, rất nhiều công hiệu còn chưa thể hiện ra, hiện tại ngươi nên tiếp tục cố gắng đi." Ý Thiên nghe xong thả lỏng lo lắng trong lòng, rèn luyện bên ngoài cơ thể với hắn cũng không có hạn chế quá lớn. Nhưng mà Ý Thiên cũng không biết, Hoang Đường đạo nhân còn giấu giếm một chuyện, người được rèn luyện bên ngoài cơ thể không có biến hóa nội tâm của người ta, nhưng mà loại ảnh hưởng này vẫn tồn tại. Sau tiết tối, Lan Hinh an bài tốt chỗ ở cho mỗi cao thủ, Nạp Lan Tú Quyên thì vào trong tẩm cung của Ý Thiên. Bên phía Vân Châu, Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Âm Ma Tông cùng Tâm Ma Tông đang chú ý đại điển khai phái vào ngày mai. Đoán chừng sẽ đục nước béo cỏ, muốn gây bất lợi cho chúng ta. Ý Thiên cười nói: "Bát Cực Thần Điện chúng ta còn không sợ, lo gì đám tà ma ngoại đạo." Nạp Lan Tú Quyên nhắc nhở: "Không nên xem thường Thiên Ma Giáo, bốn đại ma vương này đều là cường giả vũ thánh, là lão ma ngàn năm, khó đối phó. Bằng không Bát Cực Thần Điện đã sớm thu thập chúng rồi." Hai chữ vũ thánh khiến cho Ý Thiên chú ý, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, có thể khống chế lực lượng thiên địa, tuyệt không phải vũ đế có thể so sánh. Lúc trước Ý Thiên trong Thiên Nguyệt Động Thiên, tu vị thực lực đạt tới đỉnh phong, có công hiệu xương trắng mọc thích người chết sống lại, làm cho cây khô gặp mùa xuân, cơ hồ không gì không làm được. Bốn đại ma vương cho dù không cách nào so sánh với Ý Thiên, nhưng trước mắt lại mạnh hơn Ý Thiên rất nhiều lần. Vũ Thánh cũng không có gì, bọn chúng không có gì khác hơn là một đám trộm mà thôi, muốn kiếm tiện nghi trong đó. Có Bát Cực Thần Điện ra mặt, bọn chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn nữa, ta có Vô Cực Đan Đỉnh đang cần nhiều cao thủ cung cấp động lực. Bốn đại ma đầu nếu dám tới xâm phạm, cứ lưu chúng lại là được. Nạp Lan Tú Quyên nghe vậy cười cười, không hề nói thêm, lập tức đứng dậy rời đi. Một lát sau Lan Hinh trở về, tối nay do nàng phục thị, đêm mai đến phiên ứng Thải Liên. Vô sự, sáng sớm hôm sau, Ý Thiên được Lan Hinh phục thị cho nên mặc quần áo mới, tận lực ăn mặc xong, thân thể càng tinh thần sáng lạ. Hôm nay là thời gian trọng yếu, là Âm Dương Hòa Hợp phái tái hiện nhân gian, khai phái đại điển. Hôm qua tin tức cũng đã giải ra ngoài, nhưng mà địa điểm cụ thể không có ai biết. Mọi người chỉ biết là ở trong Vân Châu, nhưng mà Vân Châu lớn như vậy, muốn tìm một Âm Dương Hòa Hợp phái cũng không dễ dàng. Cộng thêm Tào Bang Oánh thiết lập tiên trận phòng ngự, không có chút khí tức nào tiết ra ngoài, bởi vậy cho dù cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng tạm thời không tìm ra vị trí cụ thể của Âm Dương Hòa Hợp phái. Sáng sớm hôm nay trừ Ý Thiên gia, cao thủ khác của Âm Dương Hòa Hợp phái đã thay quần áo mới, đang nhiệt tình chào mừng đại điển khai phái hôm nay. Sau khi ăn điểm tâm, đám người Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Tào Bang Oánh, Nạp Lan Tu Quyên, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt đi lên, báo cáo tình huống các phương diện, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng giờ thìn canh ba, Ý Thiên hạ lệnh mở tiên trận phòng ngự, đứng bên ngoài Càn Nguyên đại điện tiến hành đại điển tế trời. Sau khi tiên trận mở ra, rất nhanh có vô số sóng dò xét tiến tới, thăm dò tình huống của Âm Dương Hòa Hợp phái. Đây là Ý Thiên cố ý gây nên, nếu Âm Dương Hòa Hợp phái muốn tái hiện nhân gian làm gì sợ người khác phục kích. Rất nhanh, rất nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, thẳng đến Bàn Long Sơn mạch. Ý Thiên được các cao thủ vây quanh, không nhanh không chậm cử hành nghi thức tế trời. Không chút đặt những cao thủ này vào mắt. Nạp Lan Tú Quyên phụ trách an toàn, Hoang Đường đạo nhân phụ trách chủ trì nghi thức tế trời, Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều với tư cách là trưởng lão của Âm Dương Hòa Hợp phái cho nên cũng dự nghi thức tế trời. Các cao thủ khác có nhiệm vụ của mình, tạm thời không có phân chia chức vụ rõ ràng, nhưng lại chủ yếu dùng Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Tào Bang Oánh làm chủ. Lúc này nghi thức tế trời rất đơn giản, bởi vì Ý Thiên trước đó cân nhắc tới, sẽ có cao thủ chính tà tới đây rồi. Quá phức tạp không có ý nghĩa. Dù sao lần tế trời này với Ý Thiên mà nói cũng chỉ là một hình thức, khai phái đại điển chính là tuyên cáo thiên hạ, Âm Dương Hòa Hợp phái đã tái hiện nhân gian. Muốn đạt được mục đích này, đầu tiên phải hấp dẫn người khác vây xem, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả tuyên truyền. Đi tới trên không Âm Dương Hòa Hợp phái đầu tiên là người quen, chính là Thiên Ma giáo thiếu chủ Cao Dương, theo sát phía sau là Câu Hồn Ma Địch, giữa hai người dường như có quan hệ mật thiết. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua hai người và không có hàm ý xua đuổi cái gì, bởi vì hôm nay là đại điển khai phái, ai tới cũng không có cự tuyệt. Lúc này Cao Dương cùng Câu Hồn Ma Địch hiện thân thì có rất nhiều cao thủ tiếp tục hiện thân, trong đó có một phần là người quen, có thể phần lớn là xa lạ. Ý Thiên làm như không thấy, được Hoang Đường đạo nhân chỉ dẫn nên giả vờ giả vị tiếp tục tế trời, đang chờ Bát Cực Thần Điện và các thế lực chính tà tới tụ tập. Đám người Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tào Bang Oánh lại quan tâm mật thiết tới những cao thủ trên không trung, nhìn qua càng ngày càng nhiều địch nhân, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Dù sao Âm Dương Hòa Hợp phái trước mắt chỉ có hơn 30 người, tuy tất cả cũng xem như cao thủ, nhưng mà trong tình huống này cũng hơi đơn bạc một ít. Rất nhanh cao thủ Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Âm Ma Tông, Tâm Ma Tông toàn bộ đi tới, mà cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng không ngừng xuất hiện giữa không trung. Trừ những thế lực chính tà ra, rất nhiều tiểu thế lực cũng chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng phần lớn dùng thế lực Vân Châu làm chủ, kể cả một ít thế lực ở Đạo Châu, U Châu, Nam Dương, Hư Châu, Âm Hoàng. Chỉ một nén hương, trên không trung Âm Dương Hòa Hợp phái hội tụ hơn ngàn cao thủ, tu vị thấp nhất đều là Vũ Hoàng, có thể nói đây là nơi cao thủ tụ tập. Trong những cao thủ này Ý Thiên nhìn thấy một ít người quen thuộc, như Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân, Tử Hoa, Duyên Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Dực Kiều Long, Đạo Huyền Tôn Giả, Khổng Tước Phu Nhân, Thiên Tuyết Lão Mẫu, Hồng Sư Thiên Tôn, Thái Vô Tôn Giả. Mặt khác còn có Nam Dương Tàn Thức Ú Hồn Tông và Tà Bất Tử phái cao thủ, trong đó có cả Tà Thần Công Tử. Bên phía Đạo Châu cao thủ chín tà tới không ít, như Tà Đồng, Tà Hoa Lang, Bắt Tàn Môn Chủ Triệu Bất Toàn, Chiến Cụ Tông Chiến Thiên Vương. Đạo môn 10 phái có Thuần Dương Đạo phái, Huyền Binh Đạo, Đan Hà phái, Long Phượng phái, Linh Kiếm Tông cũng tới không ít cao thủ, một bộ dáng xem náo nhiệt. Còn các châu khác Ý Thiên không quá quen thuộc, cũng không quá hiểu những thế lực này.

chọn dùng sách lược các bách, đã sớm bị người ta lật đổ từ lâu rồi. Hôm nay Ý Thiên công nhiên khiêu khích Bát Cực Thần Điện, chuyện này Khỏe Hiển cao thủ thần điện tức giận, cũng muốn nhìn thấu chi tiết của Ý Thiên. Từ tình huống giao chiến hai lần trước, Ý Thiên tuyệt không phải kẻ tự đại cuồng vọng, tự tìm đường chết, hắn đã dám công nhiên khiêu khích, vậy hắn có chỗ dựa. Trước khi biết rõ ràng chi tiết của Ý Thiên, tuy tiện hành động đó là chuyện ngu xuẩn. Điểm này người lựa chọn giao chiến sẽ tổn thất lớn, bởi vậy tình thế trước mắt biến thành quỷ dị, Bát Cực Thần Điện tiến thoái lương nan, càng lâm vào cục diện bất lợi. Ý Thiên cũng không nóng lòng, kéo dài càng lâu thì hiệu quả tuyên truyền càng tốt, đối với Âm Dương Hòa Hợp Phái càng có lợi. Lần này địch nhân của Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng không chỉ có Bát Cực Thần Điện, trong các thế lực ở đây có bộ phân là địch nhân của Ý Thiên, ví dụ như một tí thế lực của Nam Dương cùng Đạo Châu, còn có thế lực mấy châu khác. Cũng may những thế lực này cũng có cân nhắc của riêng mình, rất không có khả năng liên thủ công kích, nếu không Âm Dương Hòa Hợp Phái sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. Lúc này trong cao thủ của Bát Cực Thần Điện có cất giấu không ít thế hệ thâm bất khả trắc, xét thấy tình huống của Ý Thiên không rõ, những cao thủ này không có hiển lộ, tất cả do Thiên Tuyết Lão Mẫu, Hồng Sư Thiên Tôn, Thái Vô Tôn Giả, Đạo Huyền Tôn Giả ra mặt ứng phó. Đây là một phương thức ẩn giấu thực lực của Bát Cực Thần Điện, chủ yếu là nhằm vào Ý Thiên, chọn dùng sách lược hoàn toàn mới. Biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Bát Cực Thần Điện muốn nhìn thấu Ý Thiên, mà Ý Thiên cũng tạm thời không nhìn ra thực lực chỉnh thể của Bát Cực Thần Điện. Đây thuộc về thế lực ngang nhau, ai cũng không có ưu thế rõ ràng. Chương 130, Thiên Ma Giáo Chủ. Vạn Kiếm Thần Điện Tàn Tâm Kiếm Tôn từ bay ra khỏi đám người, túi đầu nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, quắc. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn liên lụy những người khác. Nhìn xem Âm Dương Hòa Hợp Phái của ngươi đi, một bộ âm thịnh dương suy, ngươi cho rằng chỉ bằng đám nữ nhân này là có thể chống lại Bát Cực Thần Điện hay sao? Ý Thiên cười to nói. Nữ nhân tại đây có người từng là thánh nữ của Bát Cực Thần Điện. Chờ ngày nào đó ta hào hứng đoạt toàn bộ thánh nữ của Bát Cực Thần Điện tới đây làm áp trại phu nhân của ta, ta xem khi đó Bát Cực Thần Điện các ngươi còn mặt mũi nào gặp người. Liệt Dương Thần Điện Hồng Sư Thiên Tôn khó thở, tức giận nói. Ngươi câm miệng. Việc này ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dương dương đắc ý ta tuyệt không tha cho ngươi. Ý Thiên khiêu khích nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách đó. Ta xin khuyên các vị một câu. Không muốn chết thì nên gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, ta cam đoan sẽ giúp các ngươi phi thăng tiên giới. Nếu không đối đầu với ta chỉ có đường chết mà thôi. Đạo Huyền Tôn giả khe nói. Tự cho là đúng, cuồng vọng không cố kỵ. Ý Thiên lạnh lùng cười cười, tế ra Tam Tuyệt Thần Binh, tay phải vung lên trời, một cột sáng trùng thiên bắn lên cao, tỏa ra khí thế chấn nhiếp chư thiên, cao thủ ở đây tâm thần đại chấn. Ta có Tam Tuyệt Thần Binh nơi tay, có thể mở chuyển sinh môn, trực tiếp phi thăng tiên giới, người nào muốn truy cầu tiên duyên. Định bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Ý Thiên hiển lộ Tam Tuyệt Thần Binh là có mấy mục đích, một là thị uy với Bát Cực Thần Điện, hai là nói cho những người khác biết chính mình có tài nguyên phi thăng, muốn mượn chuyện này chiêu mộ cao thủ, ba là hy vọng đánh tan cách cục rằng co hiện tại. Rất nhiều thế lực hối tụ ở đây, tình thế vô cùng phức tạp. Không chỉ có Bát Cực Thần Điện có điều cố kỵ, ngay cả Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng có điều cố kỵ, không thể không cân nhắc phản ứng đám người đang xem cuộc chiến kia. Nhưng mà Tam Tuyệt Thần Binh hiện thế mà không mời chào được cao thủ là không thể nào, mọi người ở đây đều không nốc, ai cũng nhìn ra điểm này. Cho dù cố tình gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng phải chờ sau khi chuyện này chấm dứt, đợi đến lúc Âm Dương Hòa Hợp Phái chống lại Bát Cực Thần Điện thì mới an toàn cân nhắc chuyện như vậy. Đây là chuyện trong dự liệu của Ý Thiên, hắn cũng không thèm để ý, hiện tại lạnh lùng nhìn qua cao thủ Bát Cực Thần Điện bên kia. Đám người ma giáo bộ dáng ngươi không động thì ta động. Bát Cực Thần Điện bên này vẫn không cách nào giải quyết vấn đề rằng co này, trải qua lén thương nghị, cảm thấy trước mắt nên thăm dò thực lực của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Ý Thiên tấn chức huyễn đế cao thủ Bát Cực Thần Điện sớm biết rồi, trước mắt chủ yếu muốn biết rõ ràng thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp Phái ra sao. Đối với Hoang Đường Đạo Nhân, cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng không biết lai lịch của hắn, mà Phương Hàn Ngọc cùng Lê Ngọc Tiểu khiến Bát Cực Thần Điện độ cao cảnh giác. Trong đám người còn lại, Nạp Lan Tú Quyên thâm bất khả trắc, làm cho người ta không nhìn thấu. Còn lại Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên đều là nguyên đế, người khác là thánh đế, huyền đế, cùng với Vũ Hoàng mà thôi. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Tam Tuyệt Thần Binh trong tay ngươi, chỉ là kiếp số của ngươi. Hồng Sư Thiên Tôn phiêu nhiên hạ xuống. Đây là động tác mang tính thăm dò. Người xem cuộc chiến bốn phía đang lưu ý, hoàn cảnh vốn ầm ĩ cũng lặng ngắt như tờ, hào khí trở nên ngưng trọng mà quỷ dị. Ý Thiên cười lạnh nói. Người khác có kiếp số với ta, cho nên khó tránh khỏi có người chết. Mà thường thường người chết là địch nhân của ta. Hồng Sư Thiên Tôn nói. Đó là dĩ vãng, lúc này ngươi đừng mơ đắc ý. Cao thủ của Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng không hoảng hốt chút nào, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cũng không bởi vì Hồng Sư Thiên Tôn đáp xuống mà loạn trận tuyến. Đám người ma giáo thì vô cùng khẩn trương. Ý Thiên rất hài lòng với chuyện này, ngẩng đầu nhìn qua cao thủ Bát Cực Thần Điện giữa không trung, làm như không thấy Hồng Sư Thiên Tôn. Tiểu tử này cực kỳ cuồng vọng, cần phải hung hăng trấn áp mới được. Tàn Tâm Kiếm Tôn tức giận muốn chết, kích động nói với người khác. Thái Vô Tôn giả trầm giọng nói: "Ý Thiên quỷ kế đa đoan, lòng dạ sâu đậm, tuyệt đối không được làm việc lỗ mãng." Đạo Huyền Tôn giả nói: "Theo như điều tra của chúng ta, người ở đây cừu hận với Ý Thiên không chỉ có chúng ta. Trước mắt chúng ta người đông thế mạnh, nếu có thể phái ra cao thủ quấn lấy Ý Thiên, thừa cơ bắt lấy nữ nhân bên cạnh hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó hắn còn không có chỗ chống dây rùa đâu." Khổng Tước Phu Nhân nói: "Ta đồng ý biện pháp này, chúng ta không thể cho Ý Thiên có chỗ lợi dụng, nhất định phải giải quyết dứt khoát, tốc chiến tốc thắng mới có thể phát huy ưu thế đông người của chúng ta." Lời nói này khiến cho cao thủ Bát Cực Thần Điện cộng minh, mọi người nghĩ tới nghĩ lui. Cũng hiểu được chỉ có như vậy là thích hợp nhất. Trên mặt đất, Hồng Sư Thiên Tôn cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói: "Ý Thiên, ta khuyên ngươi lần cuối cùng, giao Tam Tuyệt Thần binh ra, giải tán Âm Dương Hòa Hợp phái, Bát Cực Thần Điện sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, không chỉ ngươi phải chết, ngay cả nữ nhân của ngươi cũng phải chết." Ý Thiên cười to nói: "Ta cũng nói lần cuối cùng, đầu nhập vào ta thì có thể giữ mạng chó, bằng không phải chết." Hồng Sư Thiên Tôn tức giận nói: "Gian ngoan không rõ, vậy đừng trách chúng ta vô tình." Lời còn bên hai, cao thủ Bát Cực Thần Điện từ trên trời giáng xuống, triển khai công kích. Tào Băng Oánh sớm có chuẩn bị, trong miệng kêu nhỏ một tiếng. Cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái đang đứng tại vị trí và cương vị của mình, tiên trận phòng ngự lập tức mở ra. Đến lúc đó một kết giới hào quang rực rỡ hiện ra, có nửa hình tròn, bao phủ 64 cung điện và cao thủ trong nó vào trong. Nhiều cao thủ Bát Cực Thần Điện tiến vào trong tiên trận, cũng bởi vì trận pháp cho nên mất đi liên hệ với cao thủ của Bát Cực Thần Điện trên không trung. Coi chừng tiên trận phòng ngự của địch nhân, mọi người nhanh chóng kết trận phòng ngự. Cao thủ Tam Thanh Thần Điện có nghiên cứu về trận pháp hết sức xuất sắc, liếc cái nhận ra tiên trận của Âm Dương Hòa Hợp phái hết sức phức tạp, cho nên triệu tập cao nhân trận pháp phá trận. Giữa không trung, cao thủ Bát Cực Thần Điện còn hơn 40 người, hoàn toàn biết chuyện này nằm trong dự liệu. Cao thủ Tà phái thì phản ứng khác nhau, có chút cảm thấy ngoài ý muốn, có chút cảm thấy bình thường. Dù sao Âm Dương Hòa Hợp phái dám công nhiên đối kháng với Bát Cực Thần Điện, nếu như không có một chút năng lực, chẳng phải vừa khai phái đã bị Bát Cực Thần Điện diệt. Trong tiên trận, Bát Cực Thần Điện có hơn 60 cao thủ, nhân số vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Âm Dương Hòa Hợp phái bên này vận dụng tiên trận phòng ngự, chiếm cứ lấy ưu thế địa hình, ngược lại vây khốn cao thủ Bát Cực Thần Điện vào bên trong. Ý Thiên không có tham dự công kích, hắn vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn qua không trung, bộ dáng kiêu căng khinh thường. Hôm nay là đại điển khai phái của Âm Dương Hòa Hợp phái, cũng là thời gian Ý Thiên đối kháng chính thức với Bát Cực Thần Điện. Song phương đại chiến với nhau, quan hệ tới danh dự của nhau. Nếu như Bát Cực Thần Điện thắng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn nếu như Bát Cực Thần Điện thua, đây tuyệt đối là đại sự hoành động thiên hạ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới danh dự của Bát Cực Thần Điện, cải biến thế cục ở Vân Hoang Đại Lục. Điểm này trong lòng Ý Thiên hiểu rõ ràng. Bát Cực Thần Điện cũng rất rõ ràng, mà cao thủ chính tà các phái cũng rõ điểm này. Bởi vậy cuộc chiến hôm nay cho dù là Bát Cực Thần Điện, Âm Dương Hòa Hợp phái đều thua không nổi. Nhưng mà giao chiến thì có thắng thua, chỉ ở mức độ sâu cạn mà thôi. Giờ phút này cao thủ Bát Cực Thần Điện chia binh làm hai đường, một bộ phận bị nhốt vào trong tiên trận, cũng dò xét chi tiết của Âm Dương Hòa Hợp phái. Một bộ phận cao thủ khác bao quát Thương Sinh, rất có cảm giác nắm giữ thiên hạ. Từ phương diện này mà phân tích, Bát Cực Thần Điện cùng Âm Dương Hòa Hợp phái đang bảo trì tư thế hòa không thắng không bại. Sau khi mở tiên trận phòng ngự ra, Nạp Lan Tú Quyên đi tới bên cạnh Ý Thiên, Hoang Đường đạo nhân, Phương Hàn Ngọc, Lê Mộng Kiều cũng tụ tập lại một chỗ. Năm đại cao thủ lưu ý cao thủ Bát Cực Thần Điện ở giữa không trung, có xu thế phản kích. Các thánh nữ của Bát Cực Thần Điện không có tham chiến, bọn họ ở giữa không trung quan sát động tĩnh của Âm Dương Hòa Hợp phái. Trong đó thánh nữ Liệt Dương Thần Điện còn trống, thánh nữ Hư Không Thần Điện, Vạn Kiếm Thần Điện thì Ý Thiên chưa thấy qua bao giờ, là hai nữ nhân mỹ mạo hơn 20 tuổi. Theo Ý Thiên biết, hai thánh nữ này là thánh nữ đời trước, bởi vậy suy đoán tu vị rất kiệt xuất. Ánh mắt Duyên Nhược Thủy, Cổ Nhược Vân, Mai Nhược Tuyết ánh mắt quái dị, thân là thánh nữ thần điện nhưng mà trong tâm tư lại lo lắng thay Ý Thiên, nhưng không ai có thể biết được điểm này. Tử Hoa thánh nữ mặt không biểu tình, bình thản như nước, bộ dáng nhảy ra khỏi tầm giới, không hỏi thế sự. Thiên Ma Giáo, Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Âm Ma Tông các tà phái và thế lực khác không ngừng lưu ý mất thiết, ước gì Âm Dương Hòa Hợp phái cùng Bát Cực Thần Điện lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ có thể thừa cơ mà vào. Thời điểm này có một thân ảnh từ xa bay tới, chính là Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, nàng xuất hiện ở đây lập tức sinh ra bạo động. Giờ này khắc này Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm xuất hiện nơi đây, mục đích của nàng khiến người ta nghi ngờ, chẳng lẽ nàng tới đây trợ trận cho Âm Dương Hòa Hợp phái? Tâm Ma Tông Tàn Tâm công tử Giang Tuyết Nham cười hắc hắc nói: "Tiên tử chạy tới đây quá kịp thời, đúng là đúng dịp." Chu Tuyết Cầm thanh nhã cười cười, ánh mắt nhìn qua tình huống bốn phía, nói: "Tới sớm không bằng đúng lúc, trang diện náo nhiệt như vậy, nếu ta không tới xem một chút, chẳng phải quá đáng tiếc sao?" Giang Tuyết Nham cười ta nói: "Chỉ sợ tiên tử không chỉ riêng tới đây xem náo nhiệt ta." Chu Tuyết Cầm hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ta tới làm gì vậy?" Giang Tuyết Nham hắc hắc nói: "Ta cảm thấy là tới đây giúp Ý Thiên." Lời này mang theo ý tứ châm ngòi rõ ràng, hiển nhiên là nói cho Bát Cực Thần Điện nghe. Chu Tuyết Cầm cũng không tức giận, thanh nhã nói: "Xem ra ngươi rất đấu kỵ với vị hôn phu của ta nha." Ý Thiên bay lên trời, trực tiếp bay ra khỏi kết giới phòng ngự, cười to nói: "Ghen ghét chúng ta đâu chỉ có hắn, chỉ sợ chín thành nam nhân ở đây cũng ghen ghét đấy." Cao Dương khẽ nói: "Cuồng vọng." Ý Thiên cười nói: "Mới nói có người đấu kỵ ta, ngươi đã nhảy ra, ngươi đúng là không đánh đã khai a." Cao Dương giận dữ, cười lạnh nói: "Ta đấu kỵ ngươi, quả thật là buồn cười. Hôm nay ngươi còn sống hay không còn khó nói trước, còn dám cuồng vọng như vậy, thật sự là ngu xuẩn." Ý Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Dám mắng ta, ngươi cho rằng trưởng môn Âm Dương Hòa Hợp phái gọi cho có sao?" Trong tiếng chất vấn, Cao Dương đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình nổ tung, nguyên thần vặn vẹo bành trướng, tùy thời có dấu hiệu hủy diệt. Cao thủ Thiên Ma giáo cực kỳ kinh sợ, nhanh chóng vọt tới chỗ nguyên thần Cao Dương, thiết hạ phòng ngự nghiêm ngặt, kết quả không có hiệu quả gì. Ý Thiên cười lạnh: "Giết một người răn trăm người, chấn nhiếp tứ phương, thậm chí ngay cả Thiên Ma giáo thiếu chủ cũng dám động, đây quả thực quá cuồng vọng." Trong hư không đột nhiên có tiếng hừ lạnh vang lên, chấn vỡ ý niệm công kích của Ý Thiên, hóa giải hiểm cảnh của Cao Dương, giúp hắn may mắn thoát chết. Thân thể Ý Thiên chấn động, hờ hững nói: "Thiên Ma giáo chủ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt, chẳng lẽ đang sợ Bát Cực Thần Điện?" "Tiểu tử, với tu vị của ngươi còn chưa có tư cách gặp bản giáo chủ." Giọng nói trầm thấp lãnh đạo, nghe ra được Thiên Ma giáo chủ là người cực kỳ tự phụ. Ý Thiên cười lạnh nói: "Vậy sao? Nếu ta giết sạch cao thủ Thiên Ma giáo, ta xem ngươi có thể trốn tới bao giờ." Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên đột nhiên thi triển Tử Điện Thần Lôi Quyết, vốn bầu trời nắng giáo sáng sủa lại có mây đen hội tụ, lôi điện bắn ra, vô số tử điện thần lôi dưới sự khống chế của Ý Thiên giống như thiên kiếp, chuyên chọn cao thủ Thiên Ma giáo ra tay. Ý Thiên không nhằm vào Bát Cực Thần Điện, lại tìm tới Thiên Ma giáo, người ta có cảm giác hắn là không trâu bắt chó đi cày, khiến cho rất nhiều người không rõ hắn vì sao làm vậy. Lúc này Thiên Ma giáo có hơn 10 cao thủ tới, tất cả đều là cường giả ngoài nguyên đế, hôm nay tao ngộ Ý Thiên tiến công, tại chỗ có 3 nguyên đế bị tử điện thần lôi giết chết. Cao thủ còn lại hoảng sợ né tránh, không ngừng gào thét, quả thực sắp đánh lớn. Trong hư không giọng của Thiên Ma giáo chủ vô cùng lãnh khốc, trong nháy mắt vang vọng đã đánh tan Tử Thiên thần lôi. "Ý Thiên, ngươi đúng là chán sống rồi, bổn giáo chủ sẽ thành toàn cho ngươi." Một tiếng sét đánh, trời xanh bị xé nứt ra, một ma trưởng to lớn đánh vào đầu của Ý Thiên. Ma trưởng này uy nghiêm bá đạo, do vô số ma khí hội tụ mà thành, mỗi một đám ma khí chính là một ma tôn, hội tụ trăm ngàn vạn ma tôn thành một kích hủy diệt này. Ý Thiên cảm giác thân hình không thể động đậy, thời không bốn phía hoàn toàn bị lay động, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đây là cường giả vũ thánh, không phải vũ đế có thể chống lại. Nhưng mà Ý Thiên cũng không lo lắng, cũng không có phòng ngự gì, chỉ lạnh lùng nhìn qua, đang chờ một trưởng này đánh xuống. Chương 131, quan báo tư thủ. Rất nhanh ma trưởng cực lớn đánh vào đỉnh đầu của Ý Thiên, lập tức sắp đánh trúng Ý Thiên thì một đạo quang nhận hình cung phá không bay tới, đánh tan ma trưởng kia. Cùng thời khắc đó, Nạp Lan Tú Quyên xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt kiều mị nhìn qua Ý Thiên, giống như đang trách cứ hắn đang hồ đồ. Hôm nay là ngày bổn phái tái hiện nhân gian, cũng không phải ai cũng làm càn. Thiên Ma giáo chủ, nếu ngươi không hy vọng ta diệt Thiên Ma giáo, ngươi nên mang theo đồ đệ của ngươi cút ra xa một chút đi. Nạp Lan Tú Quyên nói lời này cuồng vọng tới cực điểm, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng cảm thấy kinh ngạc, những người khác thì càng không cần phải nói. Trong hư không Thiên Ma giáo chủ cười lạnh nói: "Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng bổn giáo chủ sẽ sợ ngươi?" Nạp Lan Tú Quyên cười lạnh nói: "Không sợ thì đi ra thử xem, bổn phái tái hiện nhân gian, đang cần giết người lập uy. Ngươi vừa vặn là đá kê chân đấy." Dám cầm Thiên Ma giáo chủ ra làm đá kê chân, Nạp Lan Tú Quyên quả thực điên rồ. "Chờ ngươi tránh được một kiếp của Bát Cực Thần Điện thì ta tới thu thập ngươi. Hôm nay Ý Thiên giết cao thủ giáo ta, ngày khác ta sẽ hoàn trả cho hắn gấp 10 lần." Nói xong cao thủ Thiên Ma giáo nhao nhao bay đi, hiển nhiên đã nhận được lệnh của Thiên Ma giáo chủ, không dám tiếp tục ở lại đây. Thiên Ma giáo vừa đi, những thế lực khác không ngừng chấn động.

mắc kế của người ta. Ý Thiên ngạo nghễ nói, không có sao, thu thập bách hoa tà môn các ngươi chỉ là việc tiện tay mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn chết cũng có thể cầu ta tha thứ cho ngươi. Sắc mặt Tà Hoa Lang tái nhợt, hắn trong cao thủ tà phái của Đạo Châu xem như đứng đầu, không ai dám trêu chọc, hôm nay lại tới đây biến thành chuột chạy qua đường, chuyện này hắn làm sao phục được. Ý Thiên, ngươi cũng không nên ép người quá đáng, ta cũng không phải là Linh Kiếm Tông ngu xuẩn kia, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ý Thiên cười to nói, vậy sao? Vậy ngươi thử xem ngươi bây giờ có thể chạy đi đâu. Tà Hoa Lang thầm nghĩ không ổn, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, triển khai chuyển di không gian, kết quả lại không có thành công. Ánh sáng nhạt lóe lên, Tà Hoa Lang tự động hiện hiện, trên gương mặt mang theo thần sắc hoảng sợ. Ý Thiên, ngươi không muốn nên làm chuyện quá tuyệt tình. Âm Dương Hòa Hợp phái trùng kiến nhân gian, ta cần giết người lập uy. Có thể diệt Bát Cực Thần Điện tuy tốt, nhưng thuận tiện diệt các ngươi cũng không tệ. Hôm nay bằng hữu tới xem cuộc chiến rất nhiều, có bằng lòng gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái thì tốt. Nếu không làm bằng hữu thì giữ các ngươi lại dùng làm gì? Bát Cực Thần Điện hùng bá vạn năm chính là dùng thủ đoạn sắt máu duy trì, ta hôm nay cũng chỉ dùng chiêu số bọn họ từng dùng qua mà thôi. Chương 132, làm rõ tất cả. Ý Thiên nói lời này chọc giận không ít cao thủ, thế nhưng mà bọn họ cũng không dám phát tác. Tình thế trước mắt rất quái dị, Bát Cực Thần Điện hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất khôi thủ. Mà Ý Thiên thủ đoạn cũng làm cho người ta hoảng sợ, một Linh Kiếm Tông bị hắn một chiêu diệt sạch, chiến lược này tạo áp lực tâm lý rất lớn. Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Âm Ma Tông có cao thủ Vũ Thánh tuy không sợ, nhưng có một ít thế lực gần với Linh Kiếm Tông, tông môn không lớn không nhỏ môn thì phải cân nhắc thận trọng. Vạn nhất Ý Thiên khởi xướng tiến công, cơ nghiệp ngàn năm của tông phái sẽ bị diệt. Linh Kiếm Tông với tư cách là một trong 10 đại phái chính đạo của Đạo Châu, thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ tiếc Ý Thiên trước mắt có tu vị Huyền Đế, thực lực Ảnh Đế, muốn đối phó tông phái không có cao thủ Vũ Thánh áp trận là chuyện quá dễ dàng. Ý Thiên dùng Vạn Vật Nguyên Khí tỏa, Vạn Vật Vô Cực là tuyệt học giết người nhanh như thiểm điện, giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt một phái, đây là điểm khiến người khác không dám chọc hắn. Tà Hoa Lang chỉ có tu vị Nguyên Đế đỉnh phong, am hiểu một ít thủ đoạn quỷ dị, lại bị Ý Thiên dùng Vạn Vật Vô Cực nhốt trong khu vực nhỏ hẹp, tùy ý hắn làm thế nào cũng không thoát ra được. Ý Thiên, ta có thể gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp phái, chỉ cần không giết ta. Ý Thiên cười lạnh nói, hiện tại nói quá trễ rồi, ngươi nên cân nhắc tâm lý của ta. Ta sẽ không nuôi hổ gây họa, ngươi nên cam chịu số phận đi. Lời vẫn còn bên hay, tính cả Tà Hoa Lang, bốn nam bốn nữ của Bách Hoa Tà Môn cũng bị Ý Thiên thu vào trong thân thể, trấn áp. Lúc này Ý Thiên tận lực lộ ra một ít dấu vết, chính là khiến cao thủ ở đây rõ ràng. Đây là một loại chiến thuật tâm lý, Ý Thiên hỉ nộ vô thường khiến người ta đoán không ra, rất tư thế có thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngắm nhìn bốn phía, Ý Thiên cười lạnh nói, hiện tại có người nào cải biến tâm lý, muốn gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái của ta. Ta chuẩn bị tổ kiến một Âm Dương Đại Liên Minh, trước mắt còn thiếu không ít nhân thủ. Tâm Ma Tông Giang Tuyết Nham cười lạnh nói, ngươi cho rằng làm mấy chuyện này là có thể trấn trụ mọi người, khiến cái bọn họ ngoan ngoãn gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái. Ý Thiên lãnh đạm nói, cơ hội cần chính mình nắm chắc, bỏ qua hôm nay, không có Bát Cực Thần Điện vướng tay vướng chân, Âm Dương Hòa Hợp phái ta sẽ không bỏ qua cho ai, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi cảm thấy trên Vân Hoang Đại Lục này có bao nhiêu tông phái ngăn cản được năm Vũ Thánh liên thủ, cộng thêm Tam Tuyệt Thần binh của ta. Ý Thiên nói lời này như sấm sét, rung động tâm linh vô số người. Có lẽ Ý Thiên nói có chút khuyết đại, chỉ khi nào Bát Cực Thần Điện hôm nay không thể diệt Âm Dương Hòa Hợp phái, đến lúc đó Âm Dương Hòa Hợp phái vì khuyết trương lãnh địa, không có bao nhiêu môn phái có thể ngăn cản được. Nghĩ tới những chuyện này rất nhiều tông phái hối hận. Sớm biết như vậy cần gì tới đây xem náo nhiệt chứ? Khiến cho hôm nay đâm lao phải theo lao. Cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái đều nhìn qua Ý Thiên, ai cũng không nghĩ ra, hắn thoáng cái chuyển biến như vậy làm cho được cao thủ thiên hạ đều kinh hãi, bị khí thế của hắn chấn áp. Đạo Châu Long Phượng phái nguyện ý gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp phái, không biết trưởng môn có nguyện ý tiếp nhận hay không. Long Ngạo Thiên nói ra lời này lập tức khiếp sợ toàn trường. Tuy đây là thành quả sau khi Ý Thiên tiêu diệt Linh Kiếm Tông cùng Bách Hoa Tà Môn, nhưng Long Phượng phái dám xuất đầu lúc này cũng là khiêu khích với Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên nhìn qua Long Ngạo Thiên cùng Phượng Vân Y Lìa, lạnh nhạt nói. Long Phượng phái tu luyện chính là âm dương chi đạo, cũng xem như có sâu xa với Âm Dương Hòa Hợp phái. Hai vị có tâm cầu tiên đạo, ta cũng cho các ngươi cơ hội, đi xuống đi. Phu thê Long Ngạo Thiên nhìn nhau một cái, lập tức xuất lĩnh bốn đệ tử Long Phượng phái bay xuống, bị Nạp Lan Tú Quyên tiếp nhập vào trong tiên tân phòng ngự. Trong 10 phái của Đạo Châu, Thuần Dương Đạo phái cùng Đan Hà phái thấy tình thế không ổn, song song tính toán. Nhưng mà vừa bay ra không xa, chợt nghe được cao thủ hai phái tức giận mắng, lập tức bắn ngược trở về. Ý Thiên, ngươi có ý gì? Tiếng gào thét chính là Thuần Dương đạo phái Ngọc Thuần Dương trong, hắn vẫn ghen ghét Ý Thiên tuấn mỹ hơn hắn, nhưng cả hai không có liên quan chính diện. Ý Thiên cười lạnh, phất tay một cái, Tử phủ thiên nữ Lạc Ngọc Kiều xuất hiện trước mặt mọi người. Đã gặp nàng, chẳng lẽ các ngươi còn không nghĩ tới chuyện gì hay sao? Ngọc Thuần Dương không nốc, kinh tức giận nói. Ngươi là Vân Hạo Dương. Ý Thiên cười nói. Ngươi sai, ta không phải Vân Hạo Dương, ta chỉ từng giả mạo Vân Hạo Dương. Đan Hà phái Lý Đạo Nhất chất vấn. Ngươi giả mạo Vân Hạo Dương vào lúc nào, chẳng lẽ là ngày Lạc Ngọc Kiều mời Duyến Nhược Thủy sao? Ngọc Thuần Dương nói. Tuyệt đối đúng vậy, ngày đó chúng ta đã cảm thấy kỳ quái. Một hộ vệ Thiên Duyến Sơn Trang làm sao có thể có tu vị kinh người như thế, thì ra là ngươi giả mạo. Bởi vậy mà phán đoán, ngươi và Duyến Nhược Thủy là một đám, nàng nhất định sớm biết rõ thân phận của ngươi. Ngọc Thuần Dương nói ra lời này khiến Duyến Nhược Thủy cực kỳ bất lợi, cao thủ bắt cực thần điện nhao nhao nhìn qua Duyến Nhược Thủy, muốn nghe nàng giải thích. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi rất biết biên câu chuyện, ngươi cho rằng sau khi ta rời khỏi Nam Dương và đi vào Đạo Châu, ta chọn giả mạo hộ vệ bên người Duyến Nhược Thủy hay sao? Lý Đạo Nhất phản nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ngươi giả mạo Vân Hạo Dương, lại có Duyến Nhược Thủy yểm hộ, cho nên không ai nhìn thấu thân phận của ngươi. Ý Thiên vỗ tay nói, đúng vậy, xem như không tệ, suy đoán và phân tích hợp tình hợp lý, thật là khiến người ta không tin không được mà. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu Duyến Nhược Thủy sớm biết thân phận của ta, cũng cực lực che chở ta, ta hiện tại vạch trần tất cả là vì cái gì? Vì khoe khoang với ngươi hay là bức Duyến Nhược Thủy gia nhập Âm Dương Hỏa Hợp phái của ta? Nếu như nàng giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, ta còn dùng thủ đoạn này bức nàng gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái sao? Ngọc Thuần Dương khẽ nói. Ngươi làm như vậy dụng tâm hiểm ác, muốn châm ngòi quan hệ của Duyến Nhược Thủy cùng Bát Cực Thần Điện, làm cho bọn họ hoài nghi Duyến Nhược Thủy, tới lúc đó cũng chỉ có thể gia nhập vào thế lực của ngươi mà thôi. Ý Thiên nói. Ngươi nói ta dụng tâm hiểm ác, chẳng phải là chứng minh ta và Duyến Nhược Thủy cũng không có cái gì gọi là cấu kết sao? Ngọc Thuần Dương sững sờ, mắng. Ngươi! Quả thực giảo hoạt như hồ ly.